Chương 106 đến 120. Chương 102, lão ma mục tiêu chân chính. 2. Một tòa không đáng chú ý dưới núi nhỏ, Hắc Giác nghĩ gì rào bỏ qua. Sâu trong lòng đất, u đàm động đá, một nửa đầm nước một nửa đất liền. Trận pháp chuyển động, đem động quật thủ hộ lên tới. Chủ nhân, đều an bài tốt. Đại Hắc chui đi vào. Thẩm Luyện Điểm gật đầu, chuẩn bị vững vàng thần. Theo Thiên Vương đảo ra đây này một đường sống lưu lạc khốn cùng, Hắc Nhai lão ma quả nhiên là khắc tinh của hắn. Nghỉ ngơi mấy ngày phía sau, tâm thần một lần nữa củng cố. Thẩm Luyện để Đại Hắc bên cạnh móc ra một cái mới động phủ, bắt đầu uẩn dưỡng Thiên Diễn Ngọc Phù. Hắc Nhai lão ma làm ba vòng vạn tinh hải khu vực trung tâm ma tu đại sự kiện, dựa theo dĩ vãng nước tiểu tính tiếp xuống liền là tích xúc lực lượng, chờ đợi một lần. Thực bội phục lão già này, cùng người dính dáng sự tình một điểm không làm. Ngao Thạch Tiên Thành. Theo ma tu trùng kích tiên thành thời gian đi qua phát triển, vừa mới bắt đầu đại gia cũng đều thận trọng đề phòng, dần dần cũng buông lỏng xuống tới. Ngay tiếp theo mỗi ngày bổ sung linh mạch linh khí trúc cơ tu sĩ, sắc mặt cũng buông lỏng không ít, động tác ở giữa cũng không có vừa mới bắt đầu gấp gáp cảm giác. Chỉ có một cá nhân, đó chính là Lục gia trưởng lão vẫn là hết sức chuyên chú. Nghe nói, Hải Vương Tông bí cảnh nơi nào lão ma còn tại làm ầm ĩ, muốn ta nói lão ma công kích tiên thành, là dùng dương đông kích tây mưu kế, hắn là muốn tiến Hải Vương bí cảnh. Bí cảnh lối vào, từ ta Huyền Hải Tông Kim Đan lão tổ lĩnh lấy chư tông lão tổ đóng giữ, Hắc Nhai lão ma làm sao có thể xông vào. Lại nói, liền không sợ giao thủ thời gian uy lực quá lớn, xúc động bí cảnh phía trong cấm chế, tạo thành càng lớn cấm chế sụp xuống. Đây cũng không phải là chúng ta bận tâm sự tình, Hắc Nhai lão ma cũng thật đáng chết, bắt lấy ta Huyền Hải Tông hỏa hỏa. Lục trưởng lão nghỉ một lát nghỉ một lát, ngài thật là đem Ngao Thạch Tiên Thành đương ra. Mấy vị trúc cơ tu sĩ trao đổi, ánh mắt trong lúc lơ đãng hạ xuống Lục gia thân bên trên. Chân nhân có mệnh lệnh nghe theo chính là. Lục gia mang lấy mỉm cười thân thiện, mọi người nói đúng, Hắc Nhai thực không phải là một món đồ. Một vị khác trúc cơ tu sĩ mở miệng, thật đúng là chớ nói, Hắc Nhai lão ma mục tiêu thật là có thể là Hải Vương bí cảnh. Bí cảnh lối vào có nhiều như vậy Kim Đan lão tổ đóng giữ, hắn trưởng khống những tu sĩ kia thân bên trên ma khí quá nặng, căn bản hỗn không tiến bí cảnh, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp này. Chưa hẳn a, lão ma trưởng khống ma tu bên trong, có thể có núp rất sâu trúc cơ tu sĩ, chưa hẳn không thể trà trộn vào đi. Vương trưởng lão có ý tứ là Kim Đan lão tổ mắt mù. Họ Vương trưởng lão ngữ khí trì trệ, ta vừa rồi nói vớ nói vẩn, Kim Đan lão tổ mắt sáng như đuốc, liền xem như ẩn tàng cực sâu ma tu, cũng không có khả năng trốn qua các lão tổ pháp nhãn. Cuối cùng là đem linh khí bù đắp đến bốn thành, những ngày này cả ngày giấu ở tối tăm không mặt trời lòng đất, thân bên trên đều muốn mọc rêu xanh. Lục trưởng lão, trong tay ngươi thế nào còn có nhiều linh thạch như vậy, ngươi thế nhưng là một mực không có nghỉ ngơi a. Lục gia cười ngượng ngùng, ta lớn tuổi sao có thể so sánh với các ngươi cũng không nói giúp đỡ lão phu nhìn tới muốn ở chỗ này chờ lâu hai ngày. Đến, Lục tiền bối ngài bận rộn. Nhìn xem trúc cơ tu sĩ từng cái một đem đầu tay linh vật bổ vào linh mạch bên trong phía sau rời khỏi, Lục gia lắc đầu cười ngượng ngùng, cúi đầu tiếp tục làm việc Lục. Rời đi trúc cơ tu sĩ cũng đều lưu tâm, Lục gia trưởng lão Ngao Thạch Tiên Thành đại danh đỉnh đỉnh, có chút bảo thủ tâm tư không xấu. Hơn 30 năm trước gia tông môn nhiệm vụ thời gian thương tổn tới đan điền, phía sau chờ lệnh tới Ngao Thạch Tiên Thành vì tông môn xử lý tiên thành công việc vặt. Đợi đến địa hạ nước trong vách núi trúc cơ tu sĩ đều rời khỏi, Lục gia thở phào một hơi. Ẩn giấu đã nhiều năm như vậy, vẫn là để hắn tiến đến. Dốc đứng uốn lượn vách đá, linh mạch yên tĩnh chảy xuôi, linh quang vụt sáng sáng tối viễn diệt. Bốn phía mở tối vách đá nhìn như không có cái gì, kỳ thực hiện đầy cấm chế, muốn từ bên ngoài phá vỡ, bình thường kim đan tu sĩ cũng làm không được. Lục gia yên tĩnh đánh giá bơi lên ngao linh. Thủy thổ tinh, thổ tải vạn linh, thủy nhuận vạn vật. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, hai con mắt của hắn đang mở hí, thổ hoàng sắc trồi non hư ảnh, lần nữa tại trong con mắt hiển hóa ra ngoài. Động thủ, động thủ. Từ nơi sâu xa, tại hắn thần niệm hải bên trong có âm thanh vang dội lên. Ầm u u. Ngao Thạch Tiên Thành, Hải Di Tiên Thành phía dưới mặt đất, gần như đồng thời phát ra tiếng oanh minh. Yên lặng đại địa như là địa long cuồn cuộn, từng đạo dấu ở sâu trong lòng đất giam cấm linh mạch cấm chế, theo sâu trong lòng đất dũng mãnh tiến ra, xé mở một từng đạo đại địa khe hở. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lần nữa để hai tòa tiên thành nhận lấy trùng kích. Ngao Thạch tiên thành bên trong, Thanh Hải chân nhân trước tiên vận chuyển lên đại trận, có thể đủ để trong khoảnh khắc bao trùm tiên thành đại trận, giờ khắc này vậy mà xuất hiện vận chuyển đình trệ. Sâu trong lòng đất linh mạch linh lực, căn bản hội tụ không tới đại trận trận bàn bên trên. Bởi vì là dựa vào địa mạch kiến tạo đại trận, hết thảy năng lượng đều cần theo địa mạch rút ra, không có địa mạch xem như năng lượng, đại trận trực tiếp sụp đổ đi. Đến mức Vân Hải chân nhân lại không có xuất hiện, hắn đã bí mật đi đến Hải Vương Tông bí cảnh. Cư tất, Hải Vương Tông phủ cận xuất hiện Hắc Nhai lão ma chân thân, Huyền Hải Tông cần bắt được Hắc Nhai lão ma, làm đến tăng lên tới giả đan pháp môn. Đợi đến Thanh Hải chân nhân kịp phản ứng xông vào sâu trong lòng đất, lại phát hiện tông môn tốn hao lớn đại giới bố trí cấm chế toàn bộ nứt toác, linh mạch linh khí như mở qua nước sôi, ùn ùn xông về đại địa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Ngao Thạch Tiên thành phía trong đại địa nứt toác, linh khí nồng nặc tràn đầy hư không. Ngao Linh, chờ nhìn thấy kết nối đại trận cùng linh mạch linh trụ đứt gãy, phía trong uẩn dưỡng tiểu quy biến mất, Thanh Hải chân nhân thần sắc lần nữa biến đổi. Lão ma mục tiêu là địa linh. Không tốt, kịp phản ứng hắn, vội vàng xuất ra truyền tin ngọc phù muốn cáo tri Hải Di Tiên Thành, nhưng đồng thời tiếp đến ngồi trấn Hải Di Tiên Thành chân nhân truyền tin. Hải Di Tiên Thành uẩn dưỡng địa linh cũng không còn. Mỗi tòa tiên thành đều là tông môn tốn hao lớn đại giới, từng chút một tạo dựng lên, đặc biệt là phong cấm củng cố địa mạch cấm chế trận pháp, cần tốn hao mấy chục hơn trăm năm từng chút một gia cố. Địa linh không còn, ngược lại không đến nỗi để thành trì hủy diệt. Có thể địa linh đối với kim đan cấp độ tông môn tới nói, cũng thuộc về một kiện hiếm có tam giai linh vật, vô luận là dùng riêng vẫn là đổi lấy cái khác linh vật cũng có thể. Đây là Huyền Hải Tông số lượng không nhiều, có thể tự sản tam giai linh vật. Không đúng. Chần chờ ở giữa, Thanh Hải chân nhân xông ra sâu trong lòng đất, chiều lấy thành trì đông bộ phúc địa phương hướng phóng đi. Vù. Ngao Thạch phúc địa vị trí trung tâm, một đạo trùng thiên ngân quang sáng lên, bốn phía bay múa số mơ hồ phù văn. Lệnh hư không vặn vẹo. Ngao Thạch tiên thành tiểu hình đơn hướng truyền tống trận. Giang giác. Tại Thanh Hải chân nhân đuổi tới phía sau, trên truyền tống trận ngân quang ngay tại dập tắt, trận đài bên trên bất ngờ bạo phát ra hủy diệt khí tức, đem trận đài triệt để phá hủy. Nhìn xem hủy đi truyền tống trận đài, Thanh Hải chân nhân chật vật đánh giá bốn phía. Xong rồi, này còn đi nơi nào đuổi theo? 3000 dặm phương viên, ngẫu nhiên truyền tống. Hắc Nhai lão ma, người mẫu tỷ vậy. Chương 103, Hắc Nhai lão ma nguyên lai là một cái mầm cây. 1. Hết thảy Huyền Hải Tông đệ tử nghe lệnh, toàn bộ ra thành, phàm tại 3000 dặm trong hải vực phát giác được có ma khí giả, lập tức trở về bẩm. Mắng Hắc Nhai lão ma nương phía sau, Thanh Hải chân nhân nhanh chóng ổn định tâm thần. Hắc Nhai lão ma hơn phân nửa là tìm không được, có thể bổ cứu biện pháp nhất định phải làm, không phải vì tìm lão ma, mà là làm cho tông môn nhìn. Hy vọng có thể giảm bớt một điểm trừng phạt. Ai có thể nghĩ tới Hắc Nhai lão ma làm như vậy lớn động tác, lại là vì linh mạch bên trong ẩn dưỡng địa linh. Có thể là địa linh, lập tức vận dụng hơn 10 vị giả đan, cộng thêm nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, xem chừng lão ma những năm gần đây góp nhặt côn đồ, đều bạo lộ ra. Này chi phí cùng thu hoạch hoàn toàn không hợp a. Ngao Thạch tiên thành ngoại hải 3000 dặm. Xích Quang đảo trên không. Đột nhiên hư không nổi lên ba động. Một trận vặn vẹo phía sau, Lục Gia thân ảnh phù phù rớt xuống. Hắn sắc mặt tái nhợt, trực tiếp rơi vào đại sơn chỗ sâu. Không tốt, vừa mới rơi xuống đất Lục Gia, hai con mắt trong con mắt thổ hoàng sắc trồi non rung động. Có hủy diệt khí tức, đơn hướng truyền tống trận ngẫu nhiên rơi xuống đất, làm sao có thể còn biết đụng phải kim đan tu sĩ. Sinh cơ cùng hủy diệt hai loại khí tức, hắn là không lại cảm ứng sai, cho dù là khí tức rất yếu, cũng tránh không khỏi cảm giác của hắn. Chẳng lẽ có kim đan ở chỗ này tiềm tàng? Chỉ có tam giai sinh linh mới có thể có như vậy để hắn cảm thấy run sợ hủy diệt lực lượng. Lục Gia không có động, cái này cùng phía trước dự liệu có chút bất đồng. Đối diện kim đan tu sĩ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong quần sơn, côn trùng kêu vang chim gọi, đất đá ở giữa hắc xác nhĩ chậm chậm bò qua, Lục Gia cũng không hề để ý những này sâu kiến một loại ngoạn ý, hắn thu liễm lấy khí tức của mình, nghĩ đến bước kế tiếp làm cái gì. Chủ nhân, đảo trên không ngân quang thiểm thước, có người từ trên trời rớt xuống. Động phủ bên trong, đại hắc chui đi vào, đi lên liền là chiều lấy thẩm luyện báo cáo. Gì đó, trên trời rơi xuống người đến. Tu hành bên trong thẩm luyện chợt mở mắt ra. Nếu không phải biết rõ đại hắc đứa nhỏ này nhu thuật, hắn chỉ định coi là đại hắc là đang nói đùa. Còn không chung đi người, như vậy cao điểm phương rớt xuống làm sao không được đập cái núi lở địa chấn. Ngân quang thiểm thước, liền xem như kim đan tu sĩ đều không dính đến không gian chi lực, trên trời rơi xuống tới, chẳng lẽ là nguyên. Thẩm Luyện thần niệm chợt ngưng lại. Ngao Thạch Tiên Thành có truyền tống trận, có thể tại 3.000 dặm phạm vi bên trong ngẫu nhiên truyền tống. Có thể xích quang đảo đã cách Ngao Thạch Tiên Thành, khoảng chừng 3.500 dặm. Bất quá cũng là vấn đề không lớn, ngẫu nhiên truyền tống không kém kia 3.500 dặm. Không do dự, Thẩm Luyện khởi thân trước tiên đem bản thân uẩn dưỡng thiên diễn đại ngọc phù thu lại. Lúc này theo Ngao Thạch Tiên Thành truyền tống ra đây người, chẳng lẽ Ngao Thạch Tiên Thành lại có việc phát sinh rồi? Bởi vì xích quang đảo không tính lớn, lại có luyện khí tu sĩ tồn tại, yêu hóa hắc giác nghĩ ngược lại càng khiến người ta chú ý, vì vậy, hắn thả ra đều là phổ thông hắc giác nghĩ. Phân phó tộc nhân của ngươi tiếp tục điều tra, nhìn xem rất xuống người đang làm gì đó. Thẩm Luyện đem trận pháp cẩn thận thu vào, liếm tức phù dán tại áo bào nội bộ, trước mắt không xác định truyền tống ra đây người là tốt là xấu, trước chờ này người đi lại nói. Lúc này, có kim đan chân nhân tọa chấn. Ngao Thạch Tiên Thành còn có thể chuyện gì phát sinh, đáng giá để người tốn hao rất nhiều linh thạch truyền tống ra đây. Thẩm Luyện ngược lại cũng có chút hiếu kỳ, cũng không thể Ngao Thạch Tiên Thành nổ đi. Sở dĩ lựa chọn xích quang đảo, chính là chỗ này khoảng cách Ngao Thạch Tiên Thành không gần không xa, linh khí cũng không được, vừa vặn có thể dừng lại mấy ngày này chờ đợi đường hàng hải khôi phục. Mà thôi, liên quan ta cái rắm, đám người đi liền chuyển sang nơi khác. Thẩm Luyện trong lòng suy tư. Chờ đường hàng hải thông liền đi cấp đạo hữu đưa khoái hoạt. Sau đó, nhìn xem có thể hay không tìm một tòa cỡ lớn khoáng thành, đi bản địa nằm vùng bán đan dược, tiện thể thu thập huyền linh ngọc vỉ nguyên thạch. Không bao lâu, lại có phổ thông hắc giác nghĩ bỏ tới, cùng đại hắc tiến hành xoa tay tay, đụng góc góc. Đây cũng là vì sao Thẩm Luyện để phổ thông hắc giác nghĩ nguyên nhân, tuy nói thực lực không đáng giá nhắc tới, có thể bọn chúng đã không nói chuyện, cũng không lại truyền âm, có đặc hữu tin tức truyền lại phương pháp. Liền xem như kim đan chân nhân, cũng không có cách. Ai biết để ý một đám liền yêu lộ cũng không có đạp vào sâu kiến đâu. Chủ nhân, kia người lưu tại nguyên địa trốn đi. À, vẫn là cái cẩu đạo bên trong người. Không gian truyền tống trận không phải ai nghĩ ngồi liền có thể ngồi. Không gian truyền tống quá trình bên trong không gian áp lực, trúc cơ cấp độ tu sĩ muốn chống được rất khó khăn. Nghe nói Ngao Thạch trên tòa tiên thành một lần truyền tống trận mở ra, vẫn là tại hơn 50 năm trước. Ngồi người còn có giả đan tu sĩ che chở. Căn cứ hắc giác nghĩ truyền về tin tức, rớt xuống người nhìn qua áo bào hoàn hảo, điều này nói rõ độc thân chống cự không gian áp lực. Một cá nhân, áo bào hoàn hảo, sơ bộ phán định là giả đan, hay là nắm giữ phẩm giai cao phòng ngự pháp khí. Có thể rơi xuống thời gian, chiêu thiên quan xem xét tu huyết hắc giác nghĩ, cùng không nhìn thấy có pháp khí linh quang xuất hiện. Lần nữa phán định, không có cao giai phòng ngự pháp khí. Là giả đan xác suất đề cao đến 8 thành. Một vị giả đan tu sĩ, theo Ngao Thạch Tiên Thành truyền tống ra đây làm cái gì? 3.500 dặm đường thủy, bay thẳng cũng không bao lâu, có linh thạch đốt. Thẩm Luyện nghĩ nghĩ, quyết định địch không động ta không động. Giả đan tu sĩ, hắn vẫn là phải thận trọng đối đãi. Trong đan điền thiên diễn ngọc phù bị điều động lên tới, thần niệm lặn vào vòng tay ngọc phù phù trận vận sức chờ phát động. Khí tức biến mất. Lục gia thân ảnh khảm vào địa hạ liệt thạch ở giữa, cẩn thận đánh giá bốn phía, tại hắn thần niệm cảm nhận bên trong, có hắc giác nghĩ, đại đầu kiến, tiểu phi trùng các loại sâu kiến xuất hiện. Hắn hiểu được không thể đem thần niệm thò ra quá xa, so thần niệm hắn cũng không sánh bằng kim đan tu sĩ, trừ phi nó toàn bộ có thể theo kia mục nát rễ cây già bên trong leo ra. Gần nửa ngày đi qua, lục gia bất ngờ kịp phản ứng, này không đúng. Nếu là huyền hải tông kim đan chân nhân. Đi lên giết chết hắn liền được. Còn giấu gì đó giấu. Trừ phi không phải kim đan, trong tay cầm kim đan cấp bậc phù bảo, vừa vặn tìm tới hắn, không dám ra tay đang chờ đợi tông môn kim đan chạy đến. Thâm hậu chìm tiểu bối. Hắn tại Ngao Thạch Tiên Thành đợi 30 năm, huyền hải tông lưu tại tiên thành trúc cơ đều biết a, không có tâm tư như vậy thâm trầm thế hệ a. Cái kia cũng không đúng, hắn nhưng là ngồi truyền tống trận chạy đến, trúc cơ tu sĩ sao có thể đuổi theo kịp hắn. Suy nghĩ thật lâu, lục gia có chút u ám, luôn cảm giác có vuốt không thuận địa phương. Nhưng vừa vặn kia như có như không hủy diệt khí tức, là không giả được. Không thể đợi thêm nữa. Lục gia thần niệm lan tràn mà ra, thân ảnh lấy một loại phương thức quỷ dị ở trong bùn đất chậm chạp. Địa hạ động quật, nguyên lai giấu ở chỗ này. Thực lực không cao, mới chết. Trong động quật, bùn đất ở giữa bất ngờ có bùn đất cuốn lên, diễn sinh ra từng đầu khô héo sắc rễ cây, lập tức xuyên thủng Thẩm Luyện thân thể. Bị xuyên thủng đằng sau, Thẩm Luyện thần sắc rõ ràng ngơ ngác một chút. Còn muốn giãy giụa, nhưng bị vươn ra rễ cây khóa gắt gao. Lục gia hơi kinh ngạc, giết qua tu sĩ đạo hữu đều biết, xuyên thủng thân thể máu thịt sẽ có phốc phốc thanh âm. Có thể thanh âm này có chút không đúng. Thật mạnh linh tính, không đúng. Chương 103, Hắc Nhai lão ma nguyên lai là một cái mầm cây. 2. Rễ cây việc vật nắm chặt phạm vi không ngừng thu nhỏ, chẳng những không có tranh tranh nắm chặt thanh âm, ngược lại có ào ào ào thanh âm vang dội tới, dòng nước theo khe hở bên trong chảy vào bên cạnh trong đầm nước. Cái này khiến Lục Gia giật mình, thủ đoạn này chưa từng thấy qua. Thần niệm trong nháy mắt đảo qua bốn phía đầm nước cùng đất liền, lần nữa khóa chặt mục tiêu. Đi! Trong đất bùn lần nữa mọc ra rễ cây, chiều lấy trong đầm nước đánh tới. Tư tư! Còn không có hạ tới trong đầm nước rễ cây bên trên, hiện đầy ánh sáng rực rỡ điểm, giờ phút này điểm sáng ngay tại hủ thực rễ cây, bốc lên tư tư khói đen. Có độc! Trong nháy mắt, mọc ra rễ cây đứt gãy, đem lây dính linh độc bộ phận bỏ đi, lại có mới cành mọc ra, đem trong đầm nước đại thủy quấy rung chuyển. Không có người! Ra! Tức khắc, toàn bộ trong động quật kịch liệt rung động lên tới, đếm không hết rễ cây theo bốn phương tám hướng trong đất bùn dài đi ra. Phàm là có bùn đất địa phương, đều bị lít nha lít nhít rễ cây tràn ngập. Có một thân ảnh bị rễ cây bắt ra đây. A, à, khôi lỗi. Phiêu động thanh âm tại khắp nơi vang dội tới, căn bản là không có cách nhận ra ở phương vị nào xuất hiện. Đúng lúc này, tại khôi lỗi xa vào số mơ hồ nhánh cây đang bao vây phía sau, khôi lỗi nội bộ lôi hỏa đụng nhau, ầm vang nổ tung. Kinh khủng lôi hỏa tại nhỏ hẹp trong động quật phun trào, điện quang tia lửa đem đếm không hết rễ cây trong khoảnh khắc đốt thành hư vô. Phổ thông ngọc phù nổ tung uy lực, như là để sâu trong lòng đất có địa long cuồn cuộn, năng lượng từng đợt tiếp theo từng đợt từ dưới đất lật ra. Nước toát trên đại địa, phun ra từng đạo lôi hỏa. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang dội tới, Lục Gia thân ảnh chật vật theo đại địa khe hở lật ra, hoảng sợ vỗ ngọn lửa trên người. Hắn dư quang ngắm đến bốn phía, có năm đạo bất đồng sắc thái hư ảnh, cùng nhau đánh ra pháp quyết. Từng đạo tán phát lôi hỏa hủy diệt khí tức lưu quang, theo bốn phương tám hướng đánh tới. Không. Cảm thụ được lôi hỏa, Lục Gia theo bản năng giật mình, phía dưới bùn đất cuồn cuộn tạo thành từng đạo to lớn vô cùng thổ kiếm, đem hắn thủ ở giữa. Ầm u u, tam hỏa quy sơn phù trận. 36 mai ngọc phù tạo dựng thành ba đạo hàng ngũ, tạo thành ba đạo lôi hỏa cầu thể, ầm vang chiều lấy san sát thổ kiếm nện xuống. Lôi hỏa cuồn cuộn ở giữa, oanh mở thổ kiếm, bắn tung tóe hỏa tinh bao phủ phiến khu vực này, để Lục Gia theo bản năng né tránh. Giả đan tu sĩ quả nhiên đỡ đánh, so sánh giả đan phù trận vô luận uy lực vẫn là số lượng đều không đủ, nhìn đến còn phải tăng cường. Ngàn trượng bên ngoài, nhìn thấy tại lôi hỏa bên trong còn có thể giãy giụa thân ảnh, Thẩm Luyện nhíu nhíu mày, hai tay lập tức bấm ra pháp quyết, treo lơ lửng giữa trời ngũ hành tiên khôi lần nữa tế ra ngọc phù. Chính lúc này, Lục Gia hai con mắt trong con mắt thổ hoàng sắc chồi non liên tục run rẩy, để hắn mất phân tắc, bị lôi hỏa liên tục bắn trúng. A, à, ngươi không phải Huyền Hải tông người, ngươi là ai? Có thể đáp lại Lục Gia, là bốn đạo ngưng tụ thành lôi quang hỏa trụ ngọc phù, lốp bốp đập xuống. Lần này thủ hộ Lục Gia bên cạnh người thổ kiếm hoàn toàn tan vỡ, bắn tung tóe lôi hỏa như kiếm vũ một dạng, ở trên người hắn ghim ra đầy trời tinh. Thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy đâm xuyên lỗ thủng bên trong, có hỏa quang lôi quang xuất hiện, để hắn thân bên trên run lên bần bật. Một đoàn thổ hoàng sắc linh quang đung đưa kịch liệt, theo nó trái tim vị trí nổi lên, linh quang bên trong có phá toái cây mầm dài đi ra. Ẩn chứa nồng đậm mục nát, ma niệm khí tức, theo cây mầm bên trong lan tràn ra. Dừng tay, bị lôi hỏa đánh cho loạn chiến cây mầm bên trong, truyền ra ba động. Để lão phu rời khỏi, người ra điều kiện. Nơi xa, Thẩm Luyện nhìn xem xuất hiện quái dị cây mầm, có chút sững sờ. Khôi lỗi, vẫn là ký sinh. Trước mắt tràng cảnh quá quỷ dị, khó trách vừa mới đạo thân ảnh kia như vậy sợ sấm hỏa, tình cảm là bị một cái cây mầm bên trên. Này cây mầm lớn lên cùng phiên bản thu nhỏ mập măng chúc một dạng, ngoài mặt hắc điểm vàng trùng điệp, nhìn qua cực kỳ xấu xí, còn tản ra nồng đậm ô uế, ma ý, giống như là ô uế cùng ma niệm kết hợp thể. Ma khí, thanh âm này, đột nhiên, Thẩm Luyện bỗng nhiên giật mình. Này thiên âm yêu tư thanh âm, là Hắc Nhai lão ma. Phía trước quét sạch hạng cảnh anh thời điểm, lão ma cách không lưu lại qua loại này âm điệu. Lão ma là một cái cây mầm. Giờ khắc này, Thẩm Luyện có chút hoài nghi có phải hay không chỗ nào sai lầm. Là ngươi. Đột nhiên, lơ lửng cây mầm bên trong nổi lên một đoàn thần niệm lực, nổi lên mơ hồ hư ảnh, đánh giá bốn phía lơ lửng ngũ hành linh khôi. Lão tổ nhớ tới ngươi, ngươi giết lão tổ một con cờ. Ngừng lưu lại, dừng tay. Lão tổ rất thưởng thức ngươi, vào môn hạ của ta, bảo vệ ngươi lập tức thăng tới kim đan chân nhân. Lôi hỏa bắn tung tóe bên trong, lơ lửng cây mầm hoảng sợ tán loạn, mỗi lần muốn trốn xa đều sẽ bị lôi hỏa nổ trở về. Nghe được Hắc Nhai lão tổ nhận ra hắn, Thẩm Luyện hai con mắt nhíu lại. Ngũ hành linh khôi xuất thủ lần nữa, trong tay dư lại tiểu thiên diễn ngọc phù như thiên nữ tán hoa một dạng bay ra. Cảm thụ được đầy trời hủy diệt khí tức, cây mầm bên trong truyền ra kêu to. Ta có vô thượng tiên pháp, thực tiên pháp, cấp ngươi, rầm rầm rầm. Đi qua ba lần so sánh giả đan uy lực ngọc phù, phù trận công kích phía sau, lại bị hơn 40 mai tiểu thiên diễn ngọc phù oanh kích, cây mầm toàn bộ tại lôi hỏa biển bên trong từng mảnh nứt ra. Phiến đại địa này, kinh lịch mấy lần uy lực như thế công kích, toàn bộ hóa thành một vùng phế tích, đại địa nứt toác, cháy đen một mảnh, chập trùng cái hố, lôi hỏa bắn tung tóe. Phía trước nứt toác hài cốt, cũng tại lôi hỏa bên trong biến thành cho bụi. Chỉ có một đạo linh quang tại lôi hỏa bên trong bay tứ tung ra ngoài, bị ngũ hành linh khôi bay ra ngoài giữa trời tóm vào trong tay. Theo ẩn tàng đại địa bên trong chui ra, Thẩm Luyện nhìn xem trước mặt phế tích, những này liền xem như hắn muốn ẩn tàng chiến đấu đấu khí hơi thở, cũng không có cách nào. Toàn bộ khu vực triệt để bị lôi hỏa đập nát. Muốn bao trùm phiến khu vực này lôi hỏa khí tức, nhất định phải có càng mạnh một cấp bậc lực lượng, lần nữa đem nơi này tẩy lễ. Thẩm Luyện hiện tại cũng làm không được. Quả nhiên là đụng phải phiền toái. Đánh chết là Hắc Nhai lão tổ sao? Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, cây kia mầm 89 phần 10 là Hắc Nhai lão tổ phân ra tới trưởng khống cái khác người thủ đoạn, căn bản không có khả năng là lão ma bản nhân. Lần này thua thiệt lớn, không duyên cớ đụng phải lão ma, bản thân góp nhặt tiểu thiên diễn ngọc phù dùng xong không nói, còn dùng đi kia mai phổ thông ngọc phù. Không có cái gì mò. Đây là, Thẩm Luyện bất ngờ sắc mặt cứng lại. Ngũ hành linh khôi thân bên trên bạo phát ra sáng chói linh quang. Vừa mới kia linh quang là cái gì? Vô ý thức ở giữa, Thẩm Luyện liền muốn trưởng khống linh khôi đem hắn ném đi. Có thể nồng đậm lại tinh thuần, so giữa thiên địa linh khí càng thêm thuần túy trọng hậu, ôn nhuận khí tức, tràn ngập ra, chiều lấy linh khôi thể nội xuyên đi. Đây là vật gì? Thẩm Luyện cùng ngũ hành linh khôi kéo dài khoảng cách không dùng thần niệm cảm nhận vừa mới bắt được linh quang. Là một cái vỏ sò. Phía trước là phong cấm trạng thái, bởi vì liên tục giả đan cấp độ năng lượng nổ tung, vỏ sò xuất hiện vết nứt, bên trong năng lượng tràn ra ngoài. Mà loại này năng lượng tràn ra tới đằng sau, nhưng bị ngũ hành linh khôi nhanh chóng hấp thu. Hắn muốn đem vỏ sò thử nghiệm thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, lại phát hiện căn bản vô dụng, thu không tiến đi không nói. Ngược lại vỏ sò dung nhập trong thân thể của hắn, trong chốc lát, Thẩm Luyện liền bừng tỉnh. Không cần phải để ý đến Hắc Nhai lão ma là gì theo Ngao Thạch Tiên Thành ngồi truyền tống trận ra đây, vẫn là thứ này đến cùng là loại nào linh vật, nơi đây đều không nên ở lâu. Nhất định phải lập tức rời khỏi Ngao Thạch Tiên Thành hải vực. Gì đó linh hạm, không đã ngồi. Chạy trốn, chương 104, lớn chạy trốn. Đừng có ngừng, ma phẫn nộ, một, chạy trốn, chạy mau. Thẩm Luyện chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn không dám khống chế phi chu. Trực tiếp mượn nhờ ngũ hành linh khôi dung nhập cuồn cuộn đại thủy bên trong. Lấy vô biên đại dương, tới pha loãng khí tức của mình. Tốc độ như vậy tuy nói chậm một chút, có thể coi là toàn lực kích phát linh chu, còn có thể so sánh đến bên trên kim đan chân nhân tốc độ. Hắc Nhai lão ma trưởng khống ra hỏa này, theo Ngao Thạch Tiên Thành ngồi truyền tống trận chạy đến, hơn phân nửa là vì cái này vỏ sò phía trong linh tính chi vật. Tốt tại, linh tính nhập thể phía sau linh quang bị đè xuống không ít. Thẩm Luyện vận khí không tệ, đi ra ngoài không bao xa hắn ngay tại nước bên trong đụng phải một chỗ ẩn nặc hải lưu, lập tức thủy hành linh khôi liền dung nhập hải lưu bên trong, mượn nhờ hải lưu tốc độ tăng tốc bỏ chạy. Xích Quang Đảo. Tòa này khoảng cách Ngao Thạch Tiên Thành không xa phàm tục hòn đảo, cũng có một chút nhỏ luyện khí tu sĩ tồn tại. Liên tục mấy lần có thể so với giả đan cấp độ lực lượng oanh minh, đúng là bị hù dọa những này luyện khí tu sĩ. Mà đảo bên trên người phàm tục nhưng là hoảng sợ té quỵ dưới đất, liên tục dập đầu không dám ngẩng đầu, liên tục hô to. Thực tế quá kinh khủng. Vang lên ầm ầm thời điểm, bọn hắn trông về phía xa qua núi bên trong tràng cảnh, xích sắc hỏa diễm tử sắc lôi quang xen lẫn, bao trùm bầu trời. Cuồng bạo lôi hỏa thiểm thước, biến thành hỏa diễm cùng lôi đình đại dương. Tại hủy diệt khí tức bình phục phía sau, đảo bên trên nhỏ luyện khí tu sĩ nơm nớp lo sợ tiến tới góp mặt. Bọn hắn cũng không dám quá mức tới gần, đợi đến tới gần đến hủy diệt khí tức khu vực bên ngoài, đã nửa ngày phía sau. Có thể cho dù là ranh giới vị trí, toàn bộ khu vực tại lôi hỏa bên dưới biến thành cháy đen một mảnh, đại địa mấp mô, vết dạn lan tràn tứ phương, tràn ngập nóng rực cùng hủy diệt hỏa diễm lôi đình khí tức. Cái này, vừa mới là kim đan chân nhân tiền bối tại giao thủ. Thật đáng sợ. Mạnh nhất bất quá luyện khí 5-6 tầng tiểu tu sĩ, nhìn xem tràn ngập không tiêu tan lôi hỏa, lại không dám tới gần lại có hiếu kỳ. Càng nghĩ hơn, nhìn xem có thể hay không có thể nhặt được điểm cơ duyên. Cũng không phải tất cả mọi người thờ ơ, đóng tại Xích Quang đảo phàm nhân thành trấn tiên sư, đã sớm lấy ra truyền tin phù đem tin tức truyền tống đến Ngao Thạch Tiên Thành. Có trưởng lôi hỏa kim đan cấp độ tu sĩ, xuất hiện tại Ngao Thạch Tiên Thành phụ cận, vẫn là cần báo cáo. Thanh Hải chân nhân tới rất nhanh. Đứng tại lôi hỏa tràn ngập trên khu vực không, đại thủ liền đánh liên tục ra từng đạo linh lực màu xanh lam. Thủy linh lực cùng lôi hỏa đụng nhau ở giữa, phát ra từ từ thanh âm. Lôi pháp cùng hỏa pháp, vốn là các loại trong pháp thuật đứng đầu bạo liệt có uy lực pháp, chớ đừng nói chi là hai loại pháp thuật khí tức chồng chất lên nhau. Thông qua cảm nhận lôi hỏa lực khí tức, Hải Thanh chân nhân đã đoán được nơi đây năng lượng phạm trù, như nhau bước vào kim đan cấp độ. Thật muốn bàn về tới, cùng hắn cái này giả đan tu sĩ so sánh cũng còn kém chút. Có thể bởi vì lôi hỏa lực gia trì, ngược lại tạo thành hủy diệt phạm vi so hắn xuất thủ công kích còn muốn lớn hơn một chút. Một phen điều tra phía sau, Hải Thanh chân nhân trong lòng có 7 thành kết luận. Tam giai lôi hỏa thuộc tính phù bảo. Nơi đây lôi hỏa linh tính, cùng chân chính kim đan tu sĩ trưởng khống linh tính so ra, thiếu một tia linh động tính, cùng loại với kích phát phía sau phù lục. Có thể vạn tinh hải phạm vi bên trong, đại bộ phận kim đan tu sĩ trưởng khống đều là thủy hành pháp thuật, trưởng khống lôi hỏa thuộc tính kết đan gần như không có, chớ đừng nói chi là lôi hỏa thuộc tính tam giai linh bảo. Hắc nhai lão ma trưởng khống quân cờ, chân trước mới từ Ngao Thạch Tiên Thành chạy trốn ra, đi phía sau nơi này liền xuất hiện tam giai cấp độ đấu pháp. Thanh Hải chân nhân thần sắc ngẩn ra. Không đúng, làm sao chỉ có lôi hỏa khí tức, giao thủ một người khác khí tức đâu. Thanh Hải chân nhân liên tục biến hóa địa phương, từ trên xuống dưới tìm kiếm, lại cầm lên bốn phía phiêu phù lôi hỏa khí tức, cuối cùng không có đạt được kết quả. Nơi này lôi hỏa khí tức quá lợi hại. Một cái khác giao thủ tu sĩ khí tức hoặc là bị hoàn toàn yên diệt, hoặc là chính là có người tại nơi này ném lấy tam giai phù bảo chơi. Người nào như vậy phá của, Huyền Hải Tông gia đại nghiệp lớn, cũng không dám cầm phù bảo ném lấy nghe vang dội. Người tới, trông coi nơi này không nên bị phá hư. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Thanh Hải chân nhân phân phó xuống dưới. Hắn chỉ là cái giả đan, tầm mắt cùng thực lực là nhìn không ra bao nhiêu vấn đề. Chỉ có thể để tông môn phía trong cái khác chân kim đan tu sĩ đến đây điều tra, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện mới. Đại dương phía dưới hải lưu chảy xiết lại vô tự, Thẩm Luyện cũng không biết mình chạy bao nhiêu dặm, ngược lại liền là dán vào nước một đường hướng đông bắc đi. Trên đường, còn đụng phải không ít thuyền đội, hắn cũng không dám dừng lại xuống tới. Theo Hắc Nhai lão ma quân cờ trong tay làm được vỏ sò bên trong, liên tục không ngừng linh tính phóng thích đến trong cơ thể của hắn, dung nhập vào ngũ tạng bên trong. Ngoại trừ thủy hành linh khôi tại sử dụng bên ngoài, cái khác bốn đạo linh khôi như là đói không biết bao nhiêu năm một dạng, điên cuồng hấp thu loại này linh tính. Loại này linh tính Thẩm Luyện cũng là lần thứ nhất đụng phải, cảm giác quá thủy nhuận, trơn trượt không được. Liên tục không ngừng năng lượng tại thể nội phun trào, vẫn là để hắn có chút không chịu đựng nổi. Giữ vững được vài ngày sau, Thẩm Luyện cảm thấy không xong rồi, cần phóng thích một cái. Hắn tuyển một cái ban đêm, lặng lẽ theo nước bên trong sờ lên một chỗ tiểu đảo. Trong lòng đất móc ra một cái tiểu hình động phủ, an trí xong trận pháp phía sau, hắn một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, để thủy hành linh khôi quy vị, tạo thành ngũ hành đầy đủ tuần hoàn trạng thái, cuối cùng là có xung đột thế. Vạn linh thiên khôi thuật bên trong ghi chép, tạo ra linh khôi cần linh vật tẩm bổ tiến giai, thiên địa tinh hoa chi vật vì đứng đầu, có thể tăng lên cực lớn linh khôi linh tính cùng phẩm giai. Cái này khiến Thẩm Luyện cần phải hoài nghi, vỏ sò bên trong chứa là một loại nào đó thiên địa tinh hoa chi vật. Loại này thiên địa tinh hoa chi vật linh tính, tựa hồ có chút bài xích thân thể máu thịt luyện hóa. Thẩm Luyện thử nghiệm luyện hóa, phát hiện chỉ có đi qua linh khôi thôn vệ phía sau tràn lan ra đây, hắn mới có thể có cơ hội luyện hóa. Ngũ hành linh khôi quy vị tại ngũ tạng chỗ, tạo thành ngũ hành tuần hoàn thế, từ từ hấp thu vỏ sò bên trong tinh hoa linh tính. Thẩm Luyện cái này người trưởng khống ngược lại thành người đứng xem. Cũng không đúng, hắn thỉnh thoảng có thể được một số ban ơn. Ngũ hành linh khôi tại ngũ hành tuần hoàn thời gian, tràn lan ra không ít đi qua sơ bộ luyện hóa linh tính, hắn có thể luyện hóa thành linh lực của mình dung nhập vào trong đan điền. Thu được như vậy bảo bối, Thẩm Luyện nhưng cũng không dám thực ngừng tu luyện, đợi hắn sơ qua vững chắc thể nội khí tức phía sau, lại lần nữa bắt đầu khởi hành. Chạy trốn, không thể ngừng. Không chạy trốn không thành A. Thiên địa tinh, xem chừng tại Huyền Hải Tông cũng không lại quá nhiều. Một khi thực bị đuổi kịp, trúc cơ tu sĩ tại chính thức kim đan trước mặt, thật đúng là không có bao nhiêu giấy dụa phương thức. Vẫn không có vận dụng linh chu, vẫn là thân tan cuồn cuộn đại dương. Thủy độn, ngũ hành thủy linh khôi, tôm cá độn, vạn lý thần hành phù, thay phiên lấy dùng. Khoan hãy nói có ngũ hành nước khôi lỗi vững tâm, tại trải qua một số nguy hiểm hải vực, tỉ như có cướp tu ẩn hiện địa phương, hắn đều nhẹ nhõm xuyên qua. Nhưng thể nội vỏ sò bên trong thả ra linh khí, để hắn cần phải dừng một đoạn thời gian, liền muốn tìm cái địa phương một lần nữa trải vuốt một cái. Ngũ hành linh khôi đối hắn cái chủ nhân này cũng thực không tồi, ăn uống no đủ thời gian cũng không quên cấp hắn uống chút canh. Theo linh khôi bên trong thả ra lần hai linh tính, để Thẩm Luyện cũng ăn cái bảo, có thể liên tục không ngừng gấp rút lên đường, những này linh tính xem như bổ sung giúp bận rộn. Liền này, còn không có chậm trễ tu luyện. Liên tục không ngừng lần hai linh tính bị đồng hóa thành ngũ hành linh lực, lặn vào đến trong đan điền. Hai tháng sau, Vạn Tinh Hải, Thiên Vân Uyên. Thâm thúy đen nhánh trên mặt biển, phản chiếu lấy trùng điệp áng mây. Toàn bộ thâm thúy hải vực rộng lớn không gì sánh được, phương viên mấy vạn dặm bên trong, liền một hòn đảo cũng không có. Nơi này là Vạn Tinh Hải ít ai lui tới thâm uyên chi nhất, dưới nước hiện đầy dòng chảy ngầm. Một thân ảnh lăng không mà tới, vọt thẳng tiến hải uyên chỗ sâu, hai con mắt trong con mắt thổ hoàng sắc chồi non xoay tròn, đâm đầu thẳng vào cuồn cuộn đại thủy. Dưới nước, tối tăm hắc ám chăm chú, thân ảnh thẳng tắp rơi xuống. Không biết rõ hạ xuống đến bao sâu thời điểm, thân ảnh chỗ ngực có hào quang màu vàng đất sáng lên, có màu vàng đen cây mầm dài đi ra. Cây mầm nổi lên quỷ dị ánh sáng như là gợn sóng một dạng, không ngừng chiều lấy phía dưới nhất trọng tiếp nhất trọng tán đi. Chương 104, lớn chạy trốn. Đừng có ngừng, ma phẫn nộ. 2. Không bao lâu, phía dưới hắc ám nước bên trong có đồng dạng ba động nổi lên. Hai loại gợn sóng đụng nhau phía sau, cây mầm bay lên chiều lấy phía dưới rơi xuống, thân ảnh chính là yên tĩnh ngâm tại nước bên trong. Dưới nước càng thêm hắc ám u ám, cây mầm lóe ra ba động một mực hạ xuống cuối cùng, bám vào một khối trên đá ngầm. Vù! Đột nhiên, trên đá ngầm có linh quang nhất thiểm, cuốn lên vòng sáng đem cây mầm nuốt vào. Vòng sáng bên trong, tự thành một giới. Diện tích không lớn, chỉ có to khoảng 10 trượng. Giới vực danh giới hiện ra hắc quang. Cùng cuồn cuộn đại thủy ở vào một loại lưu động tính cân bằng bên trong, vừa có thể ngăn cách khí tức, lại có thể cách trở phía ngoài dòng nước. Toàn bộ giới bên trong, chỉ có một cái uốn lượn như dâu dài hắc xà, hiện đầy nếp uốn rễ cây già đang nằm. Rễ cây thân chính bên trên phân ra nhiều cái chi nhánh, mỗi một cái chi nhánh bên trên đều có đếm không hết sợi rễ. Toàn bộ rễ cây, theo thân chính đến sợi rễ đều tản ra nồng đậm mục nát khí tức. Tại rễ cây phía dưới càng có một mảnh sền sệt không gì sánh được hủ thủy hình thành vũng nước, đầm mình lấy rơi xuống khô quắt vỏ cây. Thân chính cùng chi nhánh bên trên, còn có thể nhìn thấy từng cái một xuất hiện cây nhỏ mầm, những này cây mầm nhỏ như hạt đậu, lớn như nắm đấm, có thể đại bộ phận đều khô héo thành một đoàn, nhìn qua không có chút điểm sinh cơ. Mặt khác, còn có chút địa phương có một cái bất quy tắc hình tròn vết tích, giống như là cây mầm thoát lạc phía sau tạo thành. Tiến vào giới phía trong cây mầm lơ lửng tại rễ cây phía trên, màu vàng đen cây mầm bên trên linh quang sáng lên, mầm lá chậm rãi mở ra phun ra một quả vỏ sò. Vỏ sò chậm rãi mở ra, một đoàn như châu tử một dạng thủy nhuận linh quang rơi xuống dưới. Chính là Hải Di Tiên Thành địa hạ linh mạch bên trong kia khỏa địa linh tinh hoa. Ôn nhuận linh quang tản ra bao dung khí tức, dần dần đem toàn bộ rễ cây đều bao phủ. Tựa như là khô hạn vô số năm đại địa có nước mưa tưới một dạng. khô quắt mục nát rễ cây giờ khắc này ở Linh Quang tẩm bổ hạ, phát ra tư tư nuốt thanh âm. Linh quang bên trong tựa như hiện đầy đếm không hết quang trần, từng chút một hấp nhập khô quắt rễ cây bên trong. Rất nhanh, khô héo sợi rễ dẫn đầu theo tính mịch bên trong thức tỉnh, chậm rãi lắc lư lên tới, như là xúc tu một dạng phiêu phù. Có thể so với to lớn thân chính, những này sợi rễ thật sự là không quá thu hút. Địa linh châu linh tính không ngừng bị rút ra dung nhập rễ cây bên trong, ghé vào thân chính bên trên những cái kia khô quắt cây mầm cũng bắt đầu có rất nhỏ rung động. Có thể những này cây mầm hấp thu linh lực, rất nhanh liền một cái tiếp một cái nổ tung. Địa linh châu cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến toàn bộ đều bị thân cây hấp thu sạch sẽ, rễ cây bên trên dư lại cây mầm cũng liền dư lại hai cái, theo màu vàng sậm bên trong toát ra điểm điểm lục ý, bao nhiêu có điểm sự sống. Trừ cái đó ra, toàn bộ rễ cây nhìn qua cũng không có bao nhiêu biến hóa. Mục nát khí tức quá nhiều, địa linh châu linh tính hoàn toàn không đủ hắn thôn phệ. Hai cái nho nhỏ chồi non hiện ra điểm điểm lục ý, thành toàn bộ tiểu giới phía trong duy hai sắc thái. Giới phía trong lần nữa bình phục lại. Trong nháy mắt, nửa tháng sau, vù, chết héo trạng thái rễ cây chợt run lên một cái, từng sợi khí lưu màu đen theo rễ cây các nơi dâng lên, hội tụ tại rễ cây trên không thành một đoàn hắc vụ. Hắc vụ cuồn cuộn ở giữa, lộ ra một đạo mặt thân ảnh gầy còm, cùng thế giới phàm tục thư sinh yếu đuối một dạng thân ảnh. Cái bộ dáng này cũng là vạn tinh hải tất cả mọi người đối nó nhận biết bên trong dáng vẻ, cũng là nó theo chỗ kia rớt xuống phía sau, ký sinh cái thứ nhất nhân tộc ma tu bộ dáng. Tại bên ngoài, nhân tộc tu sĩ đều xưng hô nó vì hắc nhai lão ma. Khác, một kiện địa linh, một kiện khác địa linh. Thanh âm khàn khàn vang dội tới, vừa mới bắt đầu còn có điểm không quen. Ân, hắc nhai vẻ mặt ngưng trệ một cái, tiếp lấy lửa giận dâng lên, toàn bộ tiểu giới phía trong mục nát. Ma niệm lập tức quay cuồng lên. Từng đạo khí lưu màu đen theo rễ cây bên trên xuất hiện, biến thành dữ tợn ma ảnh, vần quanh tại thân ảnh xung quanh, tản ra không cách nào hình dung phụ diện tà ác trở khí tức. Toàn bộ không gian nội khí chảy đụng nhau, như là xa vào hỗn loạn tưng bừng lĩnh vực, thật lâu mới vừa bình phục lại. Đáng chết! Hắc nhai trong miệng thốt ra một đạo ngoan lệ, mưu đồ hồi lâu, mới vừa đắc thủ hai kiện địa linh. Vì thế đem những này năm âm thầm bồi dưỡng quân cờ gần như đều mắc vào. Lại bị người nửa đường cướp đi một kiện. Hết lần này tới lần khác bị cướp đi vẫn là cái này phẩm chất càng tốt. Thiên địa tinh hoa, uẩn dưỡng không dễ, cần thời gian dài rằng giặc mới có thể tăng lên phẩm giai. Hô hô. Bốn phía phụ diện khí tức xen lẫn hội tụ tại hắc nhai lão ma trong tay, bóp thành một cái chừng hạt đậu hoàn tử, bị nó nhét vào miệng bên trong từng chút một nhai nát. Chỉ luyện hóa một kiện địa linh tinh hoa, so với bản thể bên trong chất chứa mục nát, ma ý, điểm này linh tính quá ít. Lúc đầu nếu là hai kiện địa linh tinh hoa đều bị luyện hóa lời nói, nó liền có thể tạm thời áp chế một bộ phận hủ hủ chi lực, thu hoạch thực lực mạnh hơn. Nhưng bây giờ, hắc nhai nhìn về phía rễ cây bên trên hai cái chập trần cây nhỏ mầm, huyễn hóa ra tới đại thủ một tay lấy trong đó một cái kéo xuống, đặt ở miệng bên trong nhai lên tới. Dư lại một cái cây mầm. Màu xanh biếc càng thêm nồng nặc lên tới, bị hắc nhai một đầu đụng vào trong đó. Nho nhỏ cây mầm phun ra nuốt vào ra một đoạn khoảng 3 tấc cành, chậm rãi theo cây khô bên trên chóc ra xuống tới, chiều lấy bên ngoài kết giới phi đi. Ầm ầm, Thiên Vân Uyên trên mặt nước đại thủy ầm vang nổ tung, một thân ảnh bay ra ngoài, hai con mắt trong con mắt xoay tròn lấy màu vàng sậm cây mầm hư ảnh. Tại hắn đầu vai vị trí, một gốc khoảng 3 tấc lớn nhỏ lục sắc chồi non khẽ đung đưa. Trong biển rộng, không biết tên trên đảo nhỏ. Bãi cát tại dương quang chiếu dọi xuống lóe ra kim quang, một đạo hư huyễn cá bơi nhảy lên một cái, giữa không trung biến thành nhân hình. Hô, Thẩm Luyện thật dài thở hắt ra, liên tục hơn 2 tháng không ngừng nghỉ tại đại dương bên trong chạy trốn, hắn hiện tại cũng không biết mình tới chỗ nào. Chỉ nhớ rõ đi qua không ít hòn đảo, hẳn là chạy ra vạn tinh hải trung tâm hải vực phạm vi, linh khí cô quạnh không ít, đụng phải tu sĩ thuyền đội cũng bớt quá nhiều. Bởi vì là ở trong nước chạy trốn, trên đường có nhiều chỗ vì tránh đi một số nguy hiểm, hắn cũng lượn quanh không ít thủy vực. Xem chừng bây giờ cách Ngao Thạch Tiên Thành, làm sao cũng phải có 3-4 vạn dặm. Xuất hiện tại chỗ này hòn đảo bên trên phía sau, Thẩm Luyện rất nhanh liền trốn vào bên trong lòng đất. Đây là một tòa rất nhỏ hòn đảo, lên đảo phía trước, hắn liền đã trong nước vừa đi vừa về quan sát mấy lần, cùng không có phát hiện có người tung tích. Lần này lên bờ tu hành, chủ yếu là trong đan điền linh lực tích xúc đầy. Nhất định phải tìm địa phương tấn thăng trúc cơ tầng 3, không phải vậy vỏ sò bên trong linh tính còn tại phóng thích bên trong, hắn cái này ăn canh không có địa phương thịnh phóng. Dù là cứ như vậy, Thẩm Luyện cũng không dám đem vỏ sò theo thể nội lấy ra, có hắn cái khiên thịt này, vỏ sò phía trong linh tính nhiều ít còn có thể ngăn trở. Chỉ khi nào lấy ra, linh tính phóng thích liền có khả năng bị phát giác. Lão ma hao hết tâm cơ, bỏ nhiều như vậy kim đan chiến lực quân cờ mới đổi lấy bảo bối, vạn nhất bị phát hiện ở trên người hắn, vậy coi như phải thừa nhận lão ma cùng Huyền Hải Tông song trọng đả kích. Hiện tại, hắn Thẩm mỗi người liền xem như bị linh lực no bạo, cũng sẽ không xuất ra đi. Ở trên đảo sắp xếp xong xuôi cảnh giới cùng phòng ngự phía sau, Thẩm Luyện xếp bằng ở động phủ bên trong, bắt đầu vận chuyển lên ngũ khí triều nguyên công. Hô hô! Phía trước bởi vì uẩn dưỡng thiên diễn ngọc phù, liên lụy một số tu luyện tốc độ, còn ảnh hưởng đến tu luyện hiệu quả. Nhưng bây giờ, năm tinh linh khôi để lọt ra chút canh nước, liền để Thẩm Luyện thể nội ngũ hành linh lực dị thường hùng hậu, ào ạt như quỳnh tương, hiện ra năm màu quang hoa. Vận chuyển công pháp để linh lực nhiều lần tuần hoàn phía sau ở đan điền bên trong hội tụ, hắn bắt đầu đối kế tiếp cảnh giới nhỏ trùng kích. Chương 105, trúc cơ tầng 3, tin tức kinh người. 1. 3 ngày sau, động phủ bên trong, hết thảy bình phục lại. Thẩm Luyện trên thân khí tức ngoại phóng, trúc cơ tầng 3 cảnh giới ngay tại củng cố. Khuếch trương phía sau đan điền hải, để róc rách linh dịch biến đến lơ thơ lên tới, đem có thể dung nạp càng nhiều linh lực. Hai con mắt đang mở hí, tinh quang thiểm thước, thần niệm hải bên trong gợn sóng lật qua lật lại, thần niệm giống như thủy triều lan tràn ra ngoài. 800 trượng, 900 trượng, 1000 trượng, 1100 trượng, 1150 trượng, 1170 trượng. Thẳng đến đem toàn bộ hòn đảo thu hết cảm nhận phía sau, hắn thả ra thần niệm mới xuất hiện cuối cùng cảm giác. 1,183 trượng. So trước đó trúc cơ tầng 2 thời điểm, gia tăng lên 300 trượng. Tầm thường trúc cơ tu sĩ, mỗi tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ, có thể gia tăng trăm trượng liền vui mừng hớn hở. Đến gần 1200 trượng, không biết rõ cùng giả đan tu sĩ so với thế nào. Chậm rãi đem thần niệm thu hồi, Thẩm Luyện trong lòng lộ ra suy tư. Ngắn ngủi ngừng lại phía sau, hắn lấy ra hải đồ nhìn thoáng qua, không bao lâu lại thu vào. Nhìn cũng không thấy gì. Hắn hiện tại lạc đường. Trước mắt có thể xác định là rời khỏi vạn tinh hải trung tâm hải vực khu vực. Bốn phía phân ly thiên địa linh khí liền có thể chứng minh. Tiếp tục chạy trốn, rời khỏi Huyền Hải Tông thế lực phạm vi càng xa càng tốt. Đảo bờ bên trên, Thẩm Luyện thân bên trên linh quang nhất thiểm phù phù nhảy vào nước bên trong, từ bên ngoài nhìn qua biến thành một đầu cá bơi, chiều lấy nước sâu chỗ không có đi. Vài ngày sau, Thẩm Luyện gặp được một cái phàm tục người sở tại tiểu đảo, nho nhỏ động động tâm, liền làm rõ ràng trước mắt vị trí chỗ ở. Hắn vẫn còn Huyền Hải Tông thế lực phạm vi bên trong, chỉ bất quá đã đến ranh giới chi địa, phiến khu vực này linh khí so sánh lơ thơ, phàm nhân sinh hoạt hòn đảo chiếm đa số. Muốn đến gần nhất có tu sĩ sinh hoạt hòn đảo, như nhau còn có 3000 dặm đường biển. Tu tiên giới tông môn ở giữa địa bàn phân chia, có rất nhiều lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không giáp giới, mà là phân ra một bộ phận khu vực xem như xung đột địa vực, cũng có trợ giúp hai tông ở giữa hòa thuận. Huyền Hải Tông cùng Huyền Thi Tông liền là như vậy, dù sao một cái chính đạo một cái ma môn tự nhiên đối lập, vạn nhất đánh lên cũng có thể xử lý trước xung đột bớt giận, nói không chừng khí một tiêu hỏa liền diệt, lại có thể ở chung hòa thuận. Muốn đến Huyền Thi Tông địa bàn, còn cần đi qua một mảnh xung đột địa vực cầu Sơn Đảo Liên Minh. Hòn đảo này liên minh là mấy cái trúc cơ tiểu gia tộc xây dựng, tương tự phía trước Thiên Diệp Đảo Liên Minh. Thẩm Luyện cũng không chuẩn bị tại này phiến cầu Sơn Đảo Liên Minh dừng lại. Trước tiến vào Huyền Thi Tông lãnh địa lại nói. Một tháng sau, trên mặt biển, một chiếc có tới cao 30 trượng to lớn bảo thuyền, ở trên mặt nước nhanh chóng đi xuyên, đạp phá sóng lớn. Cả chiếc bảo thuyền trên dưới 9 tầng, như là một tòa di động cự thú. Bảo thuyền chỗ cao nhất, thi chữ cờ bay phất phới, đây là một chiếc Huyền Thi Tông vận chuyển hành khách bảo thuyền. Bảo thuyền tầng thứ 7, một căn phòng phía trong. Thẩm Luyện xếp bằng ở huyền âm mộc chế tạo trên giường. Trước mặt lư hương bên trong thiêu đốt lên tha thướt khói xanh. Ngồi xếp bằng cửa sổ đối diện, vừa vặn có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ đại dương bọt biển. Theo chỗ kia vô danh tiểu đảo xuất phát, đi ngang qua cầu Sơn Đảo Liên Minh lãnh địa phía sau, hắn vừa lúc đụng phải chiếc này Huyền Thi Tông bảo thuyền. Cùng những tông môn khác bất đồng, Huyền Thi Tông trên lãnh địa các đại thế lực linh hạm cũng không hạn chế, có thể trên mặt nước bảo thuyền vận chuyển, toàn bộ đều là chính Huyền Thi Tông làm. Bảo thuyền bên trên có một vị trúc cơ tầng 6 huyền thi tông môn nhân tỏa chấn, còn có một đầu như nhau cảnh giới thi khôi. Kỳ thật có hay không trúc cơ tu sĩ tỏa chấn vấn đề không lớn, không ai dám tại huyền thi tông địa bàn bên trên uy hiếp huyền thi tông bảo thuyền. Ngoại trừ, ngẫu nhiên đụng phải hải yêu. Theo giường lên tới, Thẩm Luyện dạo bước đến bên cửa sổ bên trên, không có tìm linh hạm ngồi, bởi vì viễn hành linh hạm trên tỏa chấn đều là giả đan tu sĩ. Bảo thuyền tốc độ chậm một chút, có thể nơi này đã là huyền thi tông địa bàn, cách xa Ngao Thạch Tiên Thành. Tấn thăng trúc cơ tầng 3 phía sau, giấu tại thể nội vỏ sò bên trong linh tính còn tại liên tục không ngừng phóng thích ra, bị ngũ hành linh khôi tư tư hấp thu. Thẩm Luyện rõ nét cảm nhận ra, ngũ hành linh khôi khí tức đã nhanh muốn vượt qua hắn. Không phải năm hợp nhất linh khôi, mà là kim mộc thủy hỏa thổ mỗi một vị linh khôi, khí tức đều nhanh muốn tới gần trúc cơ tầng 3. Chờ bảo thuyền đến lúc đó, hắn cần tìm cái địa phương hảo hảo trầm tĩnh một cái, một lần nữa cấp ngũ hành linh khôi ra cố linh khôi hoa văn. Vỏ sò bên trong linh tính liên tục không ngừng bốc lên, cũng không biết rõ nội bộ đến cùng tích chứa bao nhiêu. Thẩm Luyện không có mạo muội đi điều tra, hắn sợ làm cho phiền toái không cần thiết, ngược lại chỉ cần linh khí ra bên ngoài bốc lên, ngũ hành linh khôi liền thu nhận, luôn có đem linh khí hút khô thời điểm. Mấy ngày sau, Huyền Thủy Đảo. Các vị đạo hữu, Huyền Thủy Đảo đến. Bảo thuyền bên trên vang lên trộn lẫn trận trận gào thét âm phong lời nói, tốt tại ngồi bảo thuyền tu sĩ đều đã tập mãi thành thói quen. Cùng những nơi khác mà tu tiện hóa không giống nhau, huyền thi tông thế nhưng là bàng môn bên trong mẫu mực. Trợ giúp gia tộc truyền thừa, thủ hộ hải vực bình yên, khai thác đường hàng hải liên thông lớn tiểu đảo tự, tông môn sự nghiệp khiến cho phong sinh thủy khởi. Đương thời huyền thi tông tông chủ âm mày chân nhân, càng là tự mình xuất thủ đánh lui qua tàn phá bừa bãi huyền thi tông lãnh địa hắc nhai lão ma, bảo vệ hải vực bình yên. Danh tiếng, đỉnh tốt đỉnh tốt. Huyền thi tông hải vực ngoại trừ âm phong nhiều một chút, điểm nào nhất không dương quang rồi. Theo bảo thuyền bên trên xuống tới Thẩm Luyện, không thiếu bắt được các tu sĩ ở giữa giao lưu, đều có chút hoảng hốt, hắn có phải hay không đến nhầm địa phương. Người quản này gọi bàng môn ma đạo, kia vụng trộm thôi động mấy trăm vạn phàm nhân chinh chiến huyền hải tông tính gì. Huyền Thủy Đảo, thuộc về kém một bậc tiên thành, từng chiếc bảo thuyền bỏ neo tại bến sông bên trên, nơi xa một tòa cao ngất hắc sắc trên bảo tháp, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Này hỏa, cho dù là tại vài trăm dặm bên ngoài, đều có thể bị nhìn thấy rõ ràng. Tại huyền thi tông mỗi một cái hòn đảo bên trên, đều có dạng này hỏa tháp, nghe nói là vì cấp người chỉ dẫn phương hướng. Thẩm Luyện đánh giá hỏa tháp, nhìn một chút bốn phía núi gót qua lại tu sĩ, một mảnh phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Này mẹ nó là ma tông địa bàn. Tiền bối, có cần hay không dẫn đường? Thẩm Luyện trần chờ nháy mắt, nơi xa một đạo thanh niên gầy ốm bước nhanh đi tới, tại phía sau hắn một đạo ăn mặc rộng lớn áo choàng thi khôi nhắm mắt theo đuôi nhảy. Ân, Thẩm Luyện nhìn lướt qua, luyện khí tầng 3, thi khôi ước chừng tầng 4. Mắt thấy Thẩm Luyện không có mở miệng cự tuyệt, ánh mắt lại tại sau lưng của hắn thi khôi bên trên đảo qua, Đỗ Thắng Vân cũng không thèm để ý nói bổ sung, tiền bối. Đây là cha ta để lại cho ta di sản ông nội ta. Thẩm Luyện ánh mắt hướng nơi xa nhìn thoáng qua, phát hiện bến sông bến đỏ phương hướng, có mười mấy cái cùng trước mặt thanh niên không sai biệt lắm tu sĩ, đều đang tìm kiếm mới lên đảo tu sĩ chào hàng chính mình. Những tu sĩ này đều rất có đặc điểm, thực lực không cao, hơi đen sau gót lấy thi khôi, có chút nhưng là hình thù kỳ quái đồ vật. Nhìn thấy Thẩm Luyện hướng nơi xa nhìn, Đỗ Thắng Vân bận bịu lấy mở miệng nói ra, tiền bối. Những cái kia người đều muốn 10 khối linh thạch một ngày, ta chỉ cần 8 khối, không 5 khối. Thẩm Luyện nhíu mày, hoang vực mới một khối. Bất quá nhìn thấy ngay cả mình tổ truyền ra ra đều mang đến kiếm ăn, hắn cũng là không quan tâm 3-5 khối linh thạch. Trước lĩnh ta khắp nơi đi dạo. Được rồi, tiền bối mời lên ngồi. Đỗ Thắng Vân bấm một cái pháp quyết, phía sau thi khôi một bước nhảy đến Thẩm Luyện trước mặt, làm ra ngồi xuống dáng vẻ. Đôi vai vị trí. Còn có hai mảnh thêm giày da thú làm cái đệm. Này ra ra tại, cấp tôn tử tại cháu. Thẩm Luyện vòng qua thi khôi, bước nhanh chiều lấy nơi xa thành trì đi đến. Đỗ Thắng Vân cũng không có để ý, bước nhanh chạy đến Thẩm Luyện tiếp cận chỉ dẫn lấy con đường phía trước. Đi về phía trước hai bước, Thẩm Luyện thấy được không ít thi khôi cõng người tràng cảnh, cũng là thuộc về nơi đây đặc sắc. Thành bên trong có cái gì địa phương bán tình báo sao? Có A, vạn thi các. A không. Vạn linh các liền có bán. Dẫn ta đi nhìn xem. Chương 105, trúc cơ tầng 3, tin tức kinh người. 2. Tại Đỗ Thắng Vân chỉ huy hạ, Thẩm Luyện đi vào Huyền Thủy Thành. Thành này bên trong ở giữa, có một đầu ngang qua toàn thành dòng sông, uốn lượn hơn 10 dặm, bờ sông hai bên phân bố các loại kiến trúc, còn có thể nhìn thấy tán tu tại bờ sông chỗ bày quầy bán hàng. Tiền bối, Vạn Linh Các ngay tại Huyền Thủy Hà Trung ở giữa vị trí lòng sông đảo bên trên, cũng có thể ngồi bè trúc, 10 khối linh thạch liền có thể đi ngang qua toàn bộ Huyền Thủy Thành. Chân lấy, ta không thích nước. Thẩm Luyện cũng không nhìn Đỗ Thắng Vân, dọc theo sông con đường cất bước tiến lên. Theo Ngao Thạch Tiên Thành chạy đến, hắn trong nước ngâm lâu như vậy, ngoại trừ tấn thăng đến trúc cơ tầng 3 phía sau, đối với thủy độn phương diện cũng có càng sâu kiến giải. Một đường đi tới Vạn Linh Các, là một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa to lớn cung điện, sừng sững tại lòng sông vị trí. Cung điện cao có mấy chục trượng, bốn phía vần quanh từng căn thô to không gì sánh được cự mộc, đâm vào trong nước sông. Điêu long hỏa phượng dưới mái hiên, Vạn Linh hai chữ lóe ra hào quang. Tiền bối, vãn bối tại chỗ này chờ đợi. Đem gia gia của mình ôm lấy, đứng ở bờ sông con đường bằng đá bên ngoài chuyên môn máng bằng đá bên trong, Đỗ Thắng Vân cũng đứng ở ven đường. Thẩm Luyện gót chân một điểm, phi thân dán vào mặt nước hạ xuống Vạn Linh Các bên ngoài rộng lớn trên sàn gỗ. Vừa hạ xuống hạ, liền có âm thanh tại bên tai vang lên. Khách quý tới cửa, mời thượng tọa. Thanh âm là theo cung điện lầu 3 truyền thừa, Thẩm Luyện điểm gật đầu phi thân lên, thẳng vào lầu 3. Ngay tại bờ sông chờ Đỗ Thắng Vân, nhìn xem Thẩm Luyện bay vào lầu 3, sửng sốt một chút. Lầu 3, xây, trúc cơ tiền bối. Hắn còn tưởng rằng là luyện khí kỳ đâu. Bỗng nhiên, Đỗ Thắng Vân dựa theo một bên thi khôi. Ra ra người thấy được ấy ư, tôn tử tiền đồ, cấp trúc cơ tiền bối dẫn đường, đáng tiếc trúc cơ tiền bối không có kỵ. Vừa mới hạ tới lầu 3 trên ban công, Thẩm Luyện xuất hiện trước mặt một đôi xa cách thân xuyên hắc bạch pháp bào cao gầy nữ tu. Vẻ mặt thanh lệ uyển chuyển, chỗ mi tâm còn đều có một khỏa nhàn nhạt nốt ruồi son, tăng thêm giống nhau như đúc vẻ mặt, không khỏi để người ý nghĩ kỳ quái. Tiền bối, ta là Vân Phỉ. Tiền bối, ta là Vũ Phỉ. Hai nữ hiu hiu hành lễ đằng sau, muốn chiều lấy Thẩm Luyện trước mặt tới gần, nhưng bị vô hình linh lực chặn lại bước chân. Tiền, bối, quả nhiên thực quá thật. Thẩm Luyện điểm gật đầu, theo hai nữ ở giữa xuyên qua. Lập tức, phía sau hai nữ thân bên trên linh quang nhất thiểm, biến thành hắc bạch lưỡng đạo quang bay qua Thẩm Luyện, xông vào gian phòng bên trong bộ. Mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong phòng, đập vào mắt bàn ghế, giường, bình phong, đều là nhị giai huyền linh mộc chế tạo. Phòng ốc ở giữa, còn có một tòa tản ra ào ạt linh khí linh tuyền. Một bên rộng lớn trên giường, nhỏ bàn vuông đặt ở giữa, bàn vuông bên trái một đạo thân mặc hắc bào. Vẻ mặt giống như đâm vào mặt vạc một dạng trắng nữ tu, chiều lấy Thẩm Luyện đánh giá. Phía trước gọi là Vũ Phỉ cùng Vân Phỉ hai vị nữ tu, chính là con lại tiểu thành năm tấc mặt người, ngay tại nhỏ trên bàn vuông, chiều lấy Thẩm Luyện lần nữa hành lễ. Tại hạ Vạn Linh Các trưởng sư Hạng Tú Hà, đạo hữu nhìn xem lạ mặt a. Du lịch tứ phương, mới vừa tới đến quý địa. Thẩm Luyện thần sắc thu liễm rất nhanh, đối nữ tu chắp tay. Nữ tu áo bào đen bên trên thêu lên một cái hình người ấn ký, chính là Huyền Thi Tông huy hiệu. Đạo hữu chớ trách, gần nhất Huyền Hải Tông bên kia hắc nhai lão ma náo động đến lợi hại, tông môn truyền xuống mệnh lệnh, đối với gần đây qua đường trúc cơ tu sĩ, đều cần hảo hảo phân biệt một cái. Hắc nhai lão ma, Thẩm Luyện mặt kinh ngạc. Không sai, này lão ma lại ra đây, còn đại náo Huyền Hải Tông dưới trướng ba tòa đại tiên thành, đánh cắp Huyền Hải Tông ẩn dưỡng mấy trăm năm địa linh. Thẩm Luyện tới nơi đây chính là vì mua sắm lão ma tương quan tình báo, không nghĩ tới còn chưa mở lời liền nghe đến. Liền là cùng một cái ma tu, thảo luận khác một cái ma tu nguy hại, hai người còn chăm miệng một lời tiến hành phê phán, tràng cảnh có chút nói không ra quái dị. Hắn cũng ý thức được lại dò la lão ma cùng Huyền Hải Tông tương quan tình báo có chút tận lực, dù là tham gia lấy cái khác tình báo cũng không được. Tại hạ trước đó vài ngày vẫn luôn tại từng cái hòn đảo ở giữa du lịch. Thật đúng là không có chú ý những chuyện này. Hạng Tú Hà không có để ý Thẩm Luyện lời nói, nàng cố ý trực tiếp mời Thẩm Luyện bên trên lầu 3, là bởi vì Vạn Linh Các phía trong có trận pháp đặc biệt, có thể cảm ứng được ma khí, tà khí, Thẩm Luyện thân bên trên vừa vặn hai loại khí tức cũng không có. Không biết đạo hữu tới ta Vạn Linh Các cần gì không linh vật? Có hay không Huyền Linh Ngọc Tủy? Không có. Huyền Linh Ngọc Tủy nguyên thạch đâu, khối nhỏ cũng có thể. Vạn Linh Các không chỉ bán tình báo, cũng là một tòa tập hợp quán rượu, linh vật các làm một thể tổng hợp thể. Thật có lỗi, thật đúng là không có. Hạng Tú Hà đối Thẩm Luyện áy náy nhất thiếu, chỉ bất quá mặt trắng một dạng mặt cười lên có chút làm người ta sợ hãi. Ta cần một phần này phiến hải vực tỉ mỉ hải đồ. Cái này có. Hạng Tú Hà điểm gật đầu, cong ngón búng ra trên bàn gỗ hắc sắc vũ phỉ bay lên, chiều lấy bên ngoài gian phòng lướt tới. Màu trắng vân phỉ nhưng là bay lên, bắt đầu pha trà pha trà. Tiền bối mời. Vân phỉ yểu điệu đem nước trà đưa đến Thẩm Luyện trước mặt. Thẩm Luyện đối với trước mặt cái này tiểu nữ tử cũng rất tò mò, hắn là khôi lỗi người trong nghề, liếc mắt liền nhìn ra tới đây nữ không phải thuần túy khôi lỗi, cũng không phải thi khôi. Linh hoạt như thế, so phổ thông khôi lỗi mạnh hơn nhiều lắm, nếu có thể khai phát sản xuất hàng loạt, đến tạo phúc bao nhiêu đạo hữu. Đối với Thẩm Luyện quan sát bản thân hai cái thi linh, Hạng Tú Hà cũng không hề để ý, đây là huyền thi tông một loại bí pháp, hạn chế cực lớn, không phải nhìn vài lần liền có thể học trộm. Nhìn mấy lần phía sau Thẩm Luyện liền thu hồi ánh mắt, việc này linh hoạt hiện thị nữ, mình ngược lại là có thể có mấy cái, sau này luyện đan chế phù pha trà, luôn để đại hắc tới cũng thật không có tư tưởng. Đạo hữu, còn cần chút gì? Ta qua ít ngày chuẩn bị đi tới Nam Hải vực, không biết rõ quý các có hay không Nam Hải vực tương quan kỳ văn dị sự, tình báo tin đồn. Đã vô pháp công khai lại nghe ngóng Huyền Hải Tông cùng Hắc Nhai lão ma, Thẩm Luyện trực tiếp đổi một con đường. Hắc Nhai lão ma lợi hại cũng liền tại Vạn Tinh Hải, hắn trực tiếp đi Nam Hải vực Nguyên Anh Tông môn trấn giữ tiên thành làm sự nghiệp, Kim Đan lão ma chẳng lẽ còn có thể đi làm Nguyên Anh Tông môn tiên thành. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Vạn Tinh Hải tại Nam Hải vực đứng đầu phía nam, khoảng cách quá xa, ở giữa còn ngăn cách một mảnh không người đại dương khu vực. Cái này để Vạn Tinh Hải rõ ràng thuộc về Nam Hải vực, nhưng lại có vẻ hơi độc lập tại bên ngoài, giữa lẫn nhau liên hệ cũng không làm sao mật thiết, như là thuộc địa nhất dạng. Vạn Tinh Hải tu sĩ đang kể thời điểm, cũng theo bản năng đem xa xôi phương Bắc khu vực xưng là Nam Hải vực. Huyền Thi Tông tại Vạn Tinh Hải trung tâm hải vực Đông Bắc phương hướng, từ nơi này lại hướng Bắc xuyên qua phương Bắc không người đại dương, liền có thể tiến vào Nam Hải vực. Không bao lâu, Thẩm Luyện cần hải đồ cùng tình báo đều cầm tới. Thần niệm tùy ý lặn vào tình báo bên trong, một số ngắn gọn tình báo nổi lên. Nam Hải vực, Thanh Nguyệt Cốc Hy Nguyệt chân nhân đột phá tới Kim Đan đại viên mãn. Nam Hải vực Kính Huyền Hải vực xuất hiện yêu thú cấp 3 hóa hình thiên kiếp, nghi là cao giai yêu mãng hóa giao. Thái Nhất Tông Huyền Sơn chân quân, Huyền Âm Tông Nguyệt Âm chân quân liên thủ, tại Vạn Sơn vực, Nam Hải vực tiếp giáp chi địa cùng Tử Dương chân quân giao thủ, Tử Dương chân quân nhục thân hủy hết đơn độc thừa lại Nguyên Anh bỏ chạy. Lần nữa tung tích không rõ. Chương 106, rời khỏi Vạn Tinh Hải ý nghĩ, nhân tính hóa ma môn 1. Tử Dương lão tổ, Thẩm Luyện đều nhiều năm không có đi tận lực nghĩ cái tên này. Không nghĩ tới nghe được liên quan tin tức, một lần so một lần thảm liệt, lần này liền Nguyên Anh đều cấp đánh tới. Nguyên Anh tu sĩ muốn tái tạo nhục thân, cần tốn hao cái giá cực lớn, thu thập nhiều loại tứ giai linh vật xem như tư liệu. Hơn nữa những này linh vật không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giới ít có chân bảo. Tử Dương lão tổ cũng coi là cầu trùy đến trùy. Đánh ra Nguyên Anh tới tốt. Không có nhục thân Nguyên Anh lão tổ thế nhưng là bánh trái thơm ngon, nay lại Tử Dương lão tổ hẳn là nghĩ đến làm sao đào mệnh mới đúng. Lúc này Tử Dương cũng không đáng sợ là Nguyên Anh cũng bị đánh tan, chỉ còn một đạo tàn hồn còn đoạt xá thành công. 3.000 năm Hà Đông 3.000 năm Hà Tây. Lặng lẽ lại tu luyện từ đầu trở về, muốn đem mất đi hết thảy đoạt lại. Đương nhiên đoạt xá cũng không phải dễ dàng như vậy, cần kinh nghiệm một hồi thiên địa kiếp lôi, không độ qua được liền biết hôi phi yên diệt. Thiên địa quy tắc hạ, tu luyện giả cũng chỉ có một lần đoạt xá cơ hội, độ qua thiên địa lôi kiếp cũng có rất nhỏ xác suất bị đoạt xá người phản nuốt. Thiên trụ sơn khu mỏ quặng tranh đoạt chiến hạ màn, Vân Thượng Tông lại nối tiếp trăm năm trước thất bại, khu mỏ quặng số định mức bị Thái Nhất Tông Giao Quang cung cướp đi 5 phần, khu mỏ quặng số định mức hạ xuống đến 7 phần. Hải tộc Nguyên Anh trung kỳ đại tu sĩ sóng lớn Ngưu Chân Quân thọ nguyên hầu như không còn, tỏa hóa tại hải tộc Thiên Lan Vương Đình. Tới từ thiên nam tu tiên giới tin tức, mỗi một cái đều là đại sự kiện, những tin tức này cũng đều truyền lưu rất rộng, cũng chính là tại Vạn Tinh Hải còn có thể bán điểm linh thạch. Tại Nam Hải vực bản địa, đều là tu sĩ chuyện phiếm sau khi vui vẻ. Có thể Thẩm Luyện cũng là cảm thấy không có linh thạch bỏ phí, có hai cái tin tức để hắn cảm thấy có chút chỗ dùng. Liền là cầu mua huyền linh ngọc tủy không có kết quả, Huyền Hải Tông không có huyền linh ngọc tủy, Huyền Thi Tông nơi này cũng không có. Nhìn bộ dạng này, liền xem như đi Vạn Tinh Hải cái khác tiên thành cũng sẽ không có thu hoạch, đều là Hải Vương Tông bí cảnh náo động đến, mấy lớn kim đan thế lực đây là bước lấy tu sĩ đi bí cảnh tìm cơ duyên. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện cảm thấy đúng lúc rời khỏi Vạn Tinh Hải. Vạn Tinh Hải nơi này, có lão ma. Ngược lại, hắn tại nơi này không có bao nhiêu lưu luyến, còn chọc đặt mông phiền phức. Bất quá rời khỏi Quy Ly Mở, vẫn là phải làm chút chuẩn bị mới được. Theo Vạn Tinh Hải đi tới Nam Hải vực trung tâm khu vực, trên đường đi lộ trình xa xôi, tính nguy hiểm không nhỏ. Đặc biệt là đi ngang qua kia phiến không biển người vực, cho dù là ngồi linh hạp, vẫn là phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn trên người bây giờ liền thừa lại một mai lớn thiên diễn ngọc phù, cùng hai cái không có ẩn dưỡng thiên diễn ngọc phù, tiểu thiên diễn ngọc phù đều dùng sạch sẽ. Việc cấp bách, nếu có thể lộng đến một bộ phận huyền linh ngọc tủy nguyên thạch liền tốt. Lại cầm lấy huyền thi tông hải vực bản đồ chi tiết xem xét lên tới, mỗi một cái tông môn địa vực đều biết có tất cả lớn nhỏ khoáng mạch tồn tại. Huyền thi tông dưới trướng trưởng khống lớn tiểu linh mạch không ít, vẻn vẹn theo khoáng mạch thượng huyền thi tông một năm thu nhập liền vượt qua trăm vạn linh thạch, đương nhiên ra đại nghiệp đại, bắt được hữu dụng cũng nhiều. Đơn giản nhìn thoáng qua hải đồ phía sau, Thẩm Luyện liền thu hồi thần niệm, bị một cái mặt trắng nữ tu nhìn chằm chằm vẫn còn có chút không thoải mái. Không biết thế nào, tại trong cảm nhận của hắn, trước mặt vị này hạng mục đạo hữu nhìn ra ánh mắt của hắn là lạ. Ngược lại không có bao nhiêu ác ý, tóm lại là chủng nói không ra cảm giác. Giao phó hải đồ cùng tình báo linh thạch phía sau, hắn chuẩn bị rời khỏi. Ai? Nhìn xem Thẩm Luyện rời đi bóng lưng, Hạng Tú Hà than nhẹ một tiếng, muốn giữ lại lại khó mà mở miệng, trên mặt nổi lên u oán chi ý. Mà nàng hai cái ma linh, tươi ngon mọng nước vẻ mặt bên trên u oán liền càng thêm hơn, còn có tiếng nghẹn ngào vang dội lên. Còn chưa đi xa Thẩm Luyện tức khắc bước chân tăng tốc, nhảy lên một cái bay ra vạn linh các. Ta tông môn nhiệm vụ A. Hạng Tú Hà ai oán liên tục. Đây chính là ta 30 năm qua, gặp phải vị thứ nhất từ bên ngoài đến lạ lẫm trúc cơ đạo hữu A. Huyền thi tông quy định, tông môn đệ tử trúc cơ đằng sau, tại bên ngoài đảm nhiệm các thành chấp sự, quản sự thời gian bên trong, cần hấp dẫn một vị trúc cơ tu sĩ trú tại huyền thi tông lãnh địa. Nhiệm vụ này không có kỳ hạn, nhưng càng có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, tông môn sẽ có ngoài định mức khen thưởng. Ngoại trừ hấp dẫn trúc cơ tu sĩ trú tại huyền thi lãnh địa bên ngoài, còn có thu nạp tán tu bên trong luyện khí 9 tầng tu sĩ nhiệm vụ. Thể luyện khí tu sĩ nào có trúc cơ tu sĩ địa vị cao, luyện khí tu sĩ có thể không thành được vạn dựa vào đại trận căn cơ. Khụ khụ, đạo hữu không nên hiểu lầm. Huyền thi tông một mực tuân theo ma đạo chính đi đường dây. Tông môn là cần trúc cơ tu sĩ thi thể làm thi khôi không giả, thế nhưng không lại liệp sát trúc cơ tu sĩ tự hủy căn cơ. Tông môn cho tới nay tuân theo là song phương tự nguyện tiền đề, hấp dẫn từ bên ngoài đến trúc cơ tu sĩ tại huyền thi tông lãnh địa an cư lạc nghiệp, xem như mở rộng tông môn lãnh địa phía trong trúc cơ tu sĩ số lượng phương pháp chi nhất. Chỉ cần hữu ý tại huyền thi tông lãnh địa cắm rễ, tông môn chịu trách nhiệm giải quyết nỗi lo về sau. Gia tộc không có người, huyết mạch không hưng thịnh, có linh căn mầm tiên muốn hay không? Một lần đưa ngươi 100 vị, bảo đảm sinh hạ con nối dõi có linh căn xác suất phóng đại. Không có linh địa, tông môn đưa 100 vị trí đầu năm tính khai phát thời gian, không thu ngươi phần tử. Chỉ cần trúc cơ tu sĩ số lượng đủ nhiều, còn sợ sản xuất không ra đủ nhiều tỏa hóa trúc cơ tu sĩ sao? Thì là gia tộc không nguyện ý dâng ra trúc cơ lão tổ, tông môn cũng sẽ không lên môn cưỡng đoạt. Đạo hữu, quý gia lão tổ tỏa hóa, trúc cơ đan có cần hay không? Một cái lão tổ đổi một cái đan, đưa đan tới cửa nha. Hiện tại không cần. Không có vấn đề, huyền thi tông truyền thừa 2000 năm chờ được. Chờ ngày nào gia tộc trúc cơ tu sĩ xuất hiện đứt gãy, đem phía trước chôn trúc cơ lão tổ đào móc ra, một dạng có thể tới đổi trúc cơ đan. Đưa đan tới cửa nha. Đứng tại trên ban công, Hạng Tú Hà ngắm nhìn Thẩm Luyện hạ tới trên bờ sông, lần nữa thở dài. 30 năm, chỉnh chỉnh 30 năm, nàng thật vất vả đụng phải một cái lạ mặt, khí tức cũng xa lạ đạo hữu. Nhưng người ta đều nói rõ không muốn tại huyền thi hải vực dừng lại, là muốn đi Nam Hải vực, nàng cũng không thể cường níu lấy người ta lưu lại đi. Đi ra vạn linh các Thẩm Luyện, quay đầu nhìn thoáng qua nguy nga kiến trúc, lại đánh bản thân áo bào, kém chút đánh ra cả người nổi da gà. Vị kia hạng mục đạo hữu khả năng luyện thi luyện não tử không bình thường, mang đến cho hắn một cảm giác là lạ. Tiền bối. Đỗ Thắng Vân nhìn thấy Thẩm Luyện xuống tới. Hắn liền vội vàng đem da của mình theo máng bằng đá bên trong dọn ra đây. Đang lúc muốn lại mở miệng thời điểm, nhưng nhìn thấy trước mắt bạch quang lóe lên, dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khom người cúi đầu. Tiền bối, Vân Phỉ tha thướt hạ xuống, đem một mai ngọc giản đưa tới. Tiền bối nếu có tại tông môn lãnh địa ở lâu hoặc là khai sáng gia tộc ý nghĩ, có thể nhìn xem cái này ngọc giản, tông môn đối ngoại lai tu sĩ 10 phần hoan nghênh. Lưu lại ngọc giản phía sau, Vân Phỉ váy trắng phiêu phiêu mà tới, một lần nữa bay trở về Vạn Linh Các. Thẩm Luyện nhìn một chút ngọc giản phía sau, rõ ràng chính mình hiểu lầm. Hắn liền nói đi, hắn này Trương Dịch Dung qua mặt thường thường không có gì lạ. Nhớ ngày đó còn nghĩ đến trúc cơ đằng sau siết cái mặt, đến sau suy nghĩ một chút vẫn là thuận theo tự nhiên tốt, hai tầng thường thường không có gì lạ mặt, còn có thể bị nữ tu sĩ mắt khác đối đãi. Huyền Thi Tông đại tài. Đối với trong ngọc giản nội dung Thẩm Luyện vẫn là rất rung động, tu tiên giới đều như vậy để ý à? Vạn dựa vào đại trận. Cái tên này lôi hắn không nhẹ. Dựa vào là trúc cơ dựa vào, không phải cái kia dựa vào. Chương 106, rời khỏi Vạn Tinh Hải ý nghĩ, nhân tính hóa ma môn 2. Huyền Thi Tông hộ tông đại trận toàn danh vì địa sát vạn cơ đại trận, nghe nói Huyền Thi Tông mục tiêu là hội tụ hơn vạn trúc cơ tu sĩ cấp độ thi khôi. Giờ đây này phương đại trận có bao nhiêu trúc cơ cấp độ thi khôi, ngoại nhân cũng không rõ ràng. Nguyên lai là thèm sau khi ta chết thân thể. Thẩm Luyện nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không làm sống sót hắn, vấn đề không lớn. Nếu là hắn cát, cho cốt dán tường đều vô sự. Tiền bối, Đỗ Thắng Vân cẩn thận cong cong thân thể. Phía trước dẫn đường, là. Cảm giác Thẩm Luyện cùng không có biểu hiện ra trúc cơ tu sĩ uy áp, Đỗ Thắng Vân trong lòng buông lỏng. Bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Gần nhất có cái gì chuyện thú vị phát sinh? Tiền bối nói là phương diện kia. Tùy tiện nói một chút, ta thích nghe cố sự. Thẩm Luyện dọc theo uốn lượn con đường bằng đá đi về phía trước. Muốn nói sự tình vậy coi như nhiều, vãn bối cả gan ở tiền bối trước mặt phát ngôn bừa bãi. Đỗ Thắng Vân vuốt vuốt suy nghĩ, hắn lần thứ nhất cấp trúc cơ tiền bối dẫn đường, nếu là đem tiền bối chọc cười, ngón tay khâu lộ hàng đồ vật, hắn đều hưởng thụ bất tận. Muốn nói gần nhất phát sinh đại sự, không ai qua được phụ cận hai đại gia tộc đại chiến. Đỗ Thắng Vân miệng rất nát, cũng có thể tại Thẩm Luyện trước mặt quá thận trọng cùng kích động, một hồi nói đông một hồi nói tây. Cái gì truyền thuyết, nghe phong phanh, tin tức vỉa hè, gia tộc đại chiến, Huyền Thi Tông trưởng lão tin tức ngầm, đều cấp đổ ra. Hắn cái này cảnh giới thực lực có khả năng tiếp xúc đến tin tức, cũng đều là kia một đám tại thành bên trong làm như nhau sự tình tu sĩ ở giữa lẫn nhau mù truyền. Nhìn thấy Thẩm Luyện không có bất mãn, Đỗ Thắng Vân lá gan cũng lớn. Dọc theo huyền thủy bờ sông đi một khắc đồng hồ, Thẩm Luyện mở miệng, phụ cận Kim Xuyên đảo bên trên tinh thiết khoáng rất lớn sao. Ngay tại thao thao bất tuyệt Đỗ Thắng Vân dừng lại một chút, hồi tiền bối, Kim Xuyên đảo bên trên khoáng mạch cũng không lớn, hơn nữa phẩm chất cũng không hề tốt đẹp gì, đã khai thác hơn trăm năm, gần nhất mấy chục năm cũng không có sản xuất qua nhị giai tinh thiết khoáng thạch. Tiền bối là cần luyện khí tư liệu sao? Cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Luyện, phát hiện thần sắc cũng không hề biến hóa, Đỗ Thắng Vân mới tiếp tục mở miệng nói ra, khoáng mạch tại Huyền Thi Hải vực có rất nhiều, nổi danh nhất liền là Nguyên Thủy Đảo bên trên linh thạch phối hợp khoáng. Đây chính là tam giai khoáng mạch, từ lúc khai thác đến nay tam giai khoáng thạch đều đã phát hiện mấy khối. Mỗi nói một câu, Đỗ Thắng Vân liền biết cẩn thận dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút Thẩm Luyện, miễn cho bản thân nói không đúng chọc giận trúc cơ tiền bối không cao hứng. Nói tiếp đi. Không để ý Đỗ Thắng Vân tiểu động tác, Thẩm Luyện đối tòa này phối hợp khoáng thấy hứng thú. Huyền Linh Ngọc Tủy là thuộc về khoáng mạch phối hợp sản phẩm, bất luận cái gì chủng loại khoáng mạch cũng có thể xuất hiện Huyền Linh Ngọc Tủy. Nguyên Thủy Đảo khoáng mạch là Huyền Thi môn trọng yếu nhất sản nghiệp chi nhất, có Kim Đan lão tổ tỏa trấn, trong ngày thường không để cho ngoại giới tu sĩ lên đảo. Kim Đan cấp độ tông môn, tam giai linh vật tuyệt đối là chiến lược tính vật tư. Loại này chiến lược tính vật tư liền không thể lấy bình thường linh thạch giá cả tới kết luận, Huyền Thi Tông cách làm như vậy cũng là không để cho người bất ngờ. Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, trước mắt trong hải vực mua sắm không tới Huyền Linh Ngọc Tủy, hắn cũng chỉ có thể theo khoáng mạch con đường này nghĩ một chút biện pháp. Có thể có kim đan tỏa chấn, cho dù là cái giả đan, hắn cũng phải đi trốn. Kỳ thật, tại Nguyên Thủy Đảo khoáng mạch phía trước, Huyền Thi Hải vực phía đông còn có mặt khác một tòa tam giai khoáng mạch đảo. Tên là Hải Nguyên Đảo, nhanh sát bên hải tộc địa bàn. Thẩm Luyện hít mắt, hồi tưởng đến phía trước mua sắm tỉ mỉ hải đồ, là có một chỗ như vậy, chỉ bất quá cùng không có tỉ mỉ đánh dấu những vật khác. Hòn đảo này trước kia cũng sản xuất qua tam giai khoáng thạch, Huyền Thi Tông cùng hải tộc vì thế không thiếu giao thủ, đến sau khoáng mạch ngày càng khô kiệt, tăng thêm còn có hải tộc quấy nhiễu, cuối cùng liền bỏ phế. Nhìn tới tin tức của ngươi còn rất linh thông. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua Đỗ Thắng Vân. Tạ tiền bối khích lệ, vãn bối liền là ăn chén cơm này, những chuyện này tại hải vực truyền bá rất rộng khắp, quá nhiều người đều biết, tiền bối có thể cấp vãn bối cơ hội này, là vãn bối vinh hạnh. Đi tới, Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn đến một tòa sừng sững tại bên bờ sông pháp bảo cửa hàng, dừng một chút chiều lấy trong tiệm đi đến. Cái này, còn có cái này, đều không cần, dư lại đều muốn. Điện bên trong, trưởng quỹ còn chưa kịp mở miệng, liền phát hiện bản thân cửa hàng bên trong bầy đầy các loại kiểu dáng pháp bào, vô luận nam nữ lão ấu, liền cái yếm đều không còn, chỉ còn sót mười mấy món đặt xuống ngay tại chỗ. Đỗ Thắng Vân bước nhanh đi đến trưởng quỹ trước mặt, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Chúc cơ tiền bối. Trưởng quỹ giật mình, hắn nhà cửa hàng bên trong tối cao phẩm chất pháp bào cũng liền nhất giai thượng phẩm, có mấy cái chống bụi, thiểm quang, biến sắc chờ tiểu pháp thuật. Chúc cơ tiền bối không đều rất ổn trọng sao? Có hay không nhị giai? Không có. Trưởng quỹ mãnh lắc đầu, pháp bào loại vật này xỏ vào đẹp mắt liền được, cũng không phải kim đan lão tổ, phổ thông chúc cơ tu sĩ có tiền cũng chỉ sẽ nghĩ biện pháp mua sắm phòng ngự pháp khí, mà không phải lãng phí ở có hoa không quả pháp bào bên trên. Bao nhiêu tiền? Cũng không đợi trưởng quỹ đáp lại, Thẩm Luyện phất tay ném ra một cái nhỏ túi chữ vật, liền đi ra ngoài. Trưởng quỹ run run rẩy rẩy mở ra túi chữ vật, cẩn thận nhìn thoáng qua bên trong linh thạch, mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối không hổ là tiền bối, không có quyệt nợ. Linh thạch cấp, để hắn còn có điểm kiếm lời. Muốn như vậy nhiều pháp bào, còn nhiều loại, chủ yếu là Thẩm Luyện cảm thấy lấy phía sau khả năng có cần, vạn nhất biến thành cái lão đầu, thiếu niên, hài đồng, không có xứng đôi pháp bào kia không quá không chuyên nghiệp. Những pháp bào này theo phổ thông đến nhất giai thượng phẩm đều có. Các loại kiểu dáng đều có, còn bao quát nữ trang. Theo Huyền Thủy Thành ra đây, Thẩm Luyện ném cho Đỗ Thắng Vân 10 khối linh thạch, chiều lấy bên bờ một chiếc sắp xuất phát tiểu hào bảo thuyền đi đến. Hắn suy tư muốn hay không đi Hải Nguyên khoáng đảo nhìn xem. Dưới mắt hắn muốn mua huyền linh ngọc tủy cũng không có đường dây, chỉ có thể theo nguồn cội nghĩ một chút biện pháp. Nhưng từ ngọn nguồn thu hoạch cũng không dễ dàng, Huyền Thi Tông trên lãnh địa khoáng mạch, nếu như phẩm chất cao sản lượng cao, đều sẽ bị Huyền Thi Tông chiếm đại đầu. Một số lượng khai thác khó khăn lại nhỏ khoáng mạch, liền biết phân cho ở dưới trúc cơ gia tộc, Huyền Thi Tông đơn giản cầm số định mức. Nói cách khác trừ phi là còn chưa phát hiện khoáng mạch, chỉ cần hiện tại ngay tại khai phát khoáng mạch đều là có chủ, mỗi cái nhà đều phái lưu lại tu sĩ tỏa chấn. Càng lớn khoáng mạch, xuất hiện huyền linh ngọc tùy cơ hội thì càng nhiều, nhỏ khoáng mạch xuất hiện xác suất rất nhỏ. Tương ứng, càng lớn khoáng mạch đóng giữ tu sĩ cũng càng mạnh. Cho nên Thẩm Luyện mới nghĩ đến đi ngược lại con đường cũ, đi đã vứt bỏ đi Hải Nguyên khoáng đảo nhìn xem. Hắn có ngũ hành thổ linh khôi có thể độn địa đi xuyên, nói không chừng liền có thể lấy nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn cũng không có lòng tham lật đến khối lớn huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, khối nhỏ cũng được, chỉ cần có thể bổ sung tiểu hào thiên diễn ngọc phù liền được. Tiện thể nếu có thể nhiều lật mấy khối, cầm trong tay hai mảnh đại hào thiên diễn ngọc phù cấp uẩn dưỡng ra đây, vậy thì càng tốt hơn. Mặt khác, hắn cũng cần chọn một địa phương, lại tế luyện một cái ngũ hành linh khôi. Hải Nguyên khoáng đảo còn tại Huyền Thi Tông Đông Bộ, thuộc về Vạn Tinh Hải Đông Bộ ranh giới hải vực, khoảng cách Huyền Hải Tông đủ xa. Vứt bỏ khoáng mạch, cách xa người ở, vừa vặn thích hợp hắn ẩn thân tu luyện. Một tháng sau, hải vực bên trên, một chiếc bảo thuyền Thừa Phong Phá Lãng, ngay tại trong phòng khách tu luyện Thẩm Luyện mở mắt ra, khởi thân đi tới trước cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ gặp trên mặt biển, chiêng trống vang trời, tiên pháo tể minh. Một chiếc treo hồng treo xanh bảo thuyền bên trên, răng đèn kết hoa, ca múa chập trùng. Chỗ cao nhất, vạn hoa chen chúc tạo dựng một cái lều hoa, lều bên dưới sắp đặt lấy một ngụm đỏ thấm quan tài. Cầu đặt mua, mỗi ngày nhật vạn. Chương 107, ẩn thân 40 vạn dặm bên ngoài hoang đảo, chủ nhân cứu ta 1. Chiêng trống vang động trời, đầu thuyền đến đuôi thuyền kể trên trận lấy hơn trăm tinh tráng hán tử, thân trên tại dưới ánh nắng chói chang phơi đen nhánh tỏa sáng, hai tay nắm rủi trống đập ra châu trống lớn. Càng có luyện khí nữ tu sĩ đứng tại chỗ cao, ra sức thổi kèn. Toàn bộ bảo thuyền bên trên, phi thường náo nhiệt. Thuyền lầu dưới trực tiếp đả thông trở thành một cái đại sảnh. Bầy đầy bàn ghế, có không ít tu sĩ ngay tại thoải mái uống. Như vậy động tĩnh, chẳng những Thẩm Luyện bị dẫn động, hắn ngồi chiếc này bảo thuyền bên trên, cũng có rất nhiều tu sĩ xuất hiện xem náo nhiệt. Đây là nhà nào? Không thấy được đại kỳ ấy ư, Dư Sơn đảo Dư gia. Nguyên lai là Dư gia. Thực hâm mộ Dư gia có dư, lại chết một cái trúc cơ lão tổ. Hâm mộ a, nhà ta liền là một vị trúc cơ lão tổ, còn không thể chết. Tiệc cơ động a, ai đi cấp Dư gia lão tổ đưa tiến được. Dư gia bảo thuyền bên trên, có một lão đầu xuất hiện ở chỗ cao, chiều lấy Thẩm Luyện ngồi bảo thuyền phương hướng khom mình hành lễ. Các vị đạo hữu, lão tổ vào tông, ta Dư gia tiến đưa bảo thuyền bên trên chuẩn bị rượu nhạt một chén, trò chuyện tỏ tâm ý. Dư gia lão đầu mới mở miệng, thật là có tu sĩ lăng không mà tới, chiều lấy Dư gia bảo thuyền phương hướng phi đi. Người nhà họ Dư cũng rất nhiệt tình, đem hạ xuống tu sĩ dẫn vào tiệc rượu. Thẩm Luyện sững sờ nhìn xem cái này tràng cảnh, lần nữa cảm thấy Huyền Thi Tông lợi hại. Đưa tổ tông vào tổ tông, nhiều chạy trốn vẫn là có chỗ tốt, lại thêm kiến thức. Ngược lại có thể ghi lại, sau này ra một bộ Thẩm lão tổ chu du tu tiên giới nghe phong phanh giật sự kiến thức ghi nhớ, biến thành tranh minh họa bản. Mắt thấy khua chiêng gõ trống Dư gia bảo thuyền dần dần đi xa, Thẩm Luyện một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, hắn không có đi ăn tiệc. Đối với tòa hóa đạo hiếu, vẫn là kính nhi viễn chi tốt, lần trước trúc cơ đụng phải lần kia, sau đó liền gặp được Bùi Hỏa Vũ, hắn đường đường tu tiên giả mê tín. Ngũ tạng bên trong, ngũ hành linh khôi ở giữa linh lực xen lẫn, khí tức đã chính thức đột phá đến trúc cơ tầng 3, hơn nữa đang hướng phía trúc cơ tầng 4 tấn thăng. Màu trắng vỏ sò bên trong linh lực, vẫn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài bốc lên, tựa như là một cái thâm thúy bôi trơn hang không đáy. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Luyện tu hành cũng không có lại phục dụng tụ linh đan, trực tiếp luyện hóa ngũ hành linh khôi lộ ra nước canh, hắn liền đã hưởng thụ bất tận. Lần này đi Hải Nguyên khoáng đảo cần đi ngang qua toàn bộ Huyền Thi Tông hải vực, này trên đường đi Thẩm Luyện cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng tại làm hai tay chuẩn bị. Trên đường đi, đụng phải lớn nhỏ tiên thành phường thị, hắn cũng lại nghe ngóng khoáng mạch liên quan tình huống, không chỉ là Hải Nguyên phế khoáng, còn có cái khác ngay tại khai quật khoáng mạch. Tỷ như nói Hải Nguyên phế khoáng đảo cùng hải tộc tới gần, có cái gì nguy hiểm, cái khác khoáng mạch có cơ hội hay không? Nếu là có cơ hội lời nói, liền không đi Hải Nguyên phế khoáng đảo. Ngoại trừ nghe ngóng bên ngoài, trên đường đụng phải một số khoáng mạch khai thác địa, Thẩm Luyện cũng lặng lẽ đi lên nhìn một chút. Cuối cùng vẫn là tuyệt vọng rồi. Huyền Thi Tông cái này tông môn quá lợi hại, đối với dưới trướng hải vực lực độ trưởng khống cường đại vượt quá tưởng tượng, thể hiện tại các mặt. Vô luận lớn nhỏ khoáng mạch, cho dù là hạ phóng cho dưới trướng trúc cơ gia tộc khoáng mạch, Huyền Thi Tông y theo cựu phái lưu lại đệ tử môn nhân trấn thủ xem như giám sát. Phàm là sản xuất nhị giai khoáng thạch khoáng mạch, đều có trúc cơ cùng trận pháp thủ hộ. Đến mức những cái kia sản xuất nhất giai khoáng thạch khoáng mạch, Thẩm Luyện chưa từ bỏ ý định đi hai tòa, nghĩ đến vạn nhất chính mình là cái kia thiên mệnh chi tử đâu. Không có trận pháp, không có trúc cơ tu sĩ tỏa trấn, hắn tùy ý ở bên trong đi xuyên. Kết quả nghĩ dám ăn. Để nhất giai cấp độ khoáng mạch dựng dục ra nhị giai huyền linh ngọc tủy, hắn là có chút ý nghĩ hão huyền, còn không bằng khẩn cầu trời xanh cấp hắn đập một khối. Đến mức tam giai khoáng mạch cũng không cần nghĩ, cứ như vậy một tòa còn tại khai thác bên trong, có kim đan chân nhân có trận pháp, hắn ẩn vào đi độ khó quá to lớn. Làm không tốt bị bắt rùa trong hũ. Đến mức đi làm thợ mỏ, người ta mẹ nó dùng là thi khôi. Một điểm đều không nhân tính hóa. Trực tiếp bước vào nguồn năng lượng mới khai thác mỏ. Tin tức tốt duy nhất, liền là vứt bỏ Hải Nguyên khoáng đảo, tuy nói dựa vào hải tộc rất gần, nguy cơ nguy hiểm tính không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Hải Nguyên đảo thuộc về Huyền Thi Tông hải vực ranh giới, cũng thuộc về hải tộc Hắc Kình bộ tộc hải vực ranh giới. Trong phạm vi mấy vạn dặm cũng đều là cằn cỗi hải vực, không cần nói trúc cơ tu sĩ, cũng chỉ có 10 cái tu tiên giả nhỏ phường thị. Năm đó Hải Nguyên đảo phát hiện cỡ lớn khoáng mạch, này phiến hải vực ngược lại hưng thịnh qua một đoạn thời gian, có thể đến sau bởi vì tranh đoạt khoáng mạch thuộc về, Huyền Thi Tông cùng hải tộc liên tục đại chiến hơn 100 năm. Thẳng đến khoáng mạch bị đào như nhau, Huyền Thi Tông mới thối lui ra khỏi tranh đoạt, hải tộc chiếm không mấy năm cũng lui ra ngoài. Không có lợi ích tranh đoạt điểm, Hải Nguyên đảo lần nữa khôi phục hướng Tây yên tĩnh, hải tộc cùng nhân tộc tu sĩ đều rất ít đi chú ý. Tổng hợp các phương diện tin tức đến xem, vứt bỏ Hải Nguyên đảo khoáng mạch cũng không phải là lựa chọn tốt, muốn từ trong nhặt nhạnh chỗ tốt xác suất cũng không cao. Có thể Thẩm Luyện vẫn là muốn đi thử một lần, không vì cái gì khác, liền xem như tìm không được huyền linh ngọc tủy, một khu vực như vậy cũng là một cái rất tốt ẩn thân địa. Đi phế khoáng đảo giấu mấy năm, trước tiên đem linh khôi lại tế luyện ra đây, nói không chừng còn có thể thừa dịp vỏ sò bên trong linh lực, lần nữa tấn thăng một cái tiểu giai vị. Vô biên đại dương bên trên, nước trung du cá huyễn ảnh lóe lên, lộ ra thẩm luyện dáng vẻ, hướng về phương xa một mảnh to lớn hải đảo hình dáng nhìn lại. Cuối cùng là đến, liền là phiến khu vực này cằn cỗi, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn trước đi ngang qua Huyền Thi Tông hạch tâm hải vực, một đường đến Huyền Thi Tông hải vực phía cực đông Đông Thăng Tiên Thành. Lại từ Đông Thăng Tiên Thành một đường hướng đông ngồi bảo thuyền đi xuyên hơn tháng thời gian, phía sau liền không có bảo thuyền có thể đã ngồi, dư lại liền là chính hắn gấp rút lên đường. Một mình lại đuổi đến hơn một tháng con đường, mới xem như tiến vào Huyền Thi Tông hải vực tít ngoài rìa khu vực. Nơi này dọc đường hòn đảo bên trên, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ phường thị đều rất tàn phá. Có chút đảo bên trên chỉ có thể nhìn thấy tường đổ, những cái này đều là năm đó khoáng mạch đại chiến lưu lại vết tích. Năm đó là năm đó, hiện tại thẩm luyện một đường lội nước tới, mạnh nhất cũng liền phát hiện mấy cái luyện khí tầng 6 tu sĩ. Xa nhìn về nơi xa đi, hải nguyên đảo bên trên bao phủ nhất trọng màu xám sương mù. Tin đồn là năm đó Huyền Thi Tông cùng hải tộc Hắc Sa bộ tộc giao thủ, đánh xuyên qua khoáng mạch chỗ sâu tiết lộ ra ngoài, ẩn chứa một số độc tính. Hải nguyên đảo bên trên rất yên tĩnh, giữa ban ngày an tĩnh cùng quỷ một dạng, cây cối thưa thớt, ít ỏi mấy bụi tại trong làn khói độc dẫy dụa cầu sinh. Thẩm luyện một lần nữa dung nhập nước bên trong, còn quấn hải nguyên đảo chuyển vài vòng. Đảo cấu tạo ngược lại không phức tạp, đông tây hai bên đều hai cái vịnh biển, còn có thể nhìn thấy sụp đổ cung điện phế tích. Nhưng nhìn đảo bên trên này hoàn cảnh, thực không thích hợp bế quan tu hành, có thể theo như an ổn mức độ tới nói, liền cái trùng tử tiếng kêu cũng không có, là thực an ổn. Thần niệm lan tràn mà ra, dọc theo hòn đảo ranh giới lần nữa kiểm tra một vòng. Ngoại trừ độc khí, phương diện khác coi như không tệ. Thẩm luyện điểm gật đầu, tiếp xuống liền là tìm một cái độc khí ít, hoặc là không có bị độc khí ăn mòn đến địa phương. Lần trước tại Hắc Kình Thành chọc một bên Thanh Vân, vừa chạy 20 vạn dặm. Lần này chọc Hắc Nhai Lão Ma, theo Ngao Thạch Tiên Thành tới đây hai cái 20 vạn dặm còn chưa hết. Quả nhiên chạy trốn tiềm lực loại vật này, dọa một cái vẫn có thể gạt ra. Liền cái này, đại hắc, bên trên. Chủ nhân, đảo bên trên có độc. Đừng sợ, chủ nhân tinh thông các loại giải độc đan. Tam Thiên, nơi này có đầu sông ngầm, người cũng đi vào nhìn xem. Chủ nhân, ta sợ bóng tối. Người thế nhưng là đầu long trùng, sao có thể sợ tối? Không phải, ta sợ bóng tối hắc bị độc chết. Chương 107, ẩn thân 40 vạn dặm bên ngoài hoang đảo, chủ nhân cứu ta, 2. Nửa tháng sau. Hải nguyên đảo bên trên, một chỗ sụp đổ một nửa vứt bỏ trong hầm mỏ, trận pháp chậm rãi vận chuyển. Nơi này đã không có độc khí, ngoại trừ linh lực thiếu một chút bên ngoài, cái khác cũng còn không tệ. Thẩm luyện hóa thành một cái mặt lạnh trung niên nam tu, xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, toàn thân khí tức lưu chuyển, ngũ hành linh lực tại thể nội lần lượt kinh lịch đại tuần hoàn. Hô hấp thổ nạp, ngũ tạng phía trong linh quang thiểm thước. Tới tự bạch sắc vỏ sò bên trong linh lực, bao phủ toàn thân của hắn. Những linh lực này quá nhuận. Lúc này mới bao lâu đi qua, trong đan điền tích xúc ngũ hành linh lực, đã chiếm cứ đan điền hải 4/5 vị trí, tu luyện tiếp nữa khoảng cách trúc cơ tầng 4 không xa. Lập tức thổ hoàng sắc linh quang nhất thiểm, ngũ hành thổ linh khôi xuất hiện ở trước mắt. Thời khắc này thổ linh khôi khí tức, đã trước hắn một bước đạt đến trúc cơ tầng 4, bộ dáng cùng càng thêm tới gần tại nhân hình, cũng càng thêm ngưng thực. Thẩm luyện hai tay đánh ra pháp quyết, linh lực tại quanh thân vận chuyển hóa thành từng mai phù văn, khắc sâu vào thổ linh khôi bên trong. Muốn kiểm tra phế khoáng bên trong còn có hay không nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng, chiến lực chủ yếu vẫn là phải dựa vào thổ linh khôi mới được. Đảo bên trên mặt khác một chỗ, bờ sông ngầm, nhìn ta lực bạt sơn hà. Đại hắc gọng kìm lớn giơ lên một khối đá, chiều lấy nước bên trong đập tới. Thanh long khạc nước, nước bên trong, Tam Thiên bốc lên đầu. Phốc, nhỏ dòng chảy cuốn đi thạch đầu phía sau, Tam Thiên nhìn chằm chằm mắt to. Đại hắc ca, người còn cái đời sau lại không? Cách đó không xa dựa vào sông ngầm đứng thẳng tổ kiến bên trong, liên tục không ngừng hắc giác nghĩ bị trứng nở ra đây. Những này mới vừa trứng nở ra đây hắc giác nghĩ vừa mới xông vào độc khí bên trong, liền nguyên địa ngã xuống rung động đứng lên thể. Nơi này độc khí, cùng ban đầu ở hoang vực trong rừng chướng khí có chút bất đồng. Phổ thông hắc giác nghĩ vẫn còn có chút không chịu nổi. Đại hắc lại rời lên tới một khối đá chiều lấy Tam Thiên đập tới. Chủ nhân để ngươi nhìn xem sông ngầm thông hướng nào, ngươi điều tra hết à? Địa hạ toàn là sông ngầm, cha không hết căn bản cha không hết. Làm không hết còn ở nơi này lười biếng. Thẩm Luyện thanh âm vang dội tới, để hai đầu tiểu linh thú kinh ngạc một chút. Chủ nhân, ta phát hiện một khối khoáng thạch. Tam Thiên ở trong nước phun ra một khối chừng đầu ngón tay khoáng thạch. Nhị giai vân kim thạch. Thẩm Luyện nắm lên khoáng thạch nhìn một chút, tuy nhỏ điểm nhưng cũng là nhị giai, đủ để chứng minh tòa này vứt bỏ khoáng mạch vẫn là có hàng. Đại Hắc, tiếp tục bồi dưỡng người đời đời con cháu, Tam Thiên ngươi đi bắt cá tới cung cấp nuôi dưỡng tổ kiến. Cấp hai cái tiểu trúc chít tìm sự tình làm phía sau, Thẩm Luyện thân bên trên hào quang màu vàng đất lóe lên, thổ linh khôi vèo một tiếng dung nhập bên cạnh trong đất đá. Tới đây mục đích, ngoại trừ ẩn núp, tu luyện, còn có tìm kiếm huyền linh ngọc tủy nguyên thạch nhiệm vụ. Thổ linh khôi qua lại đất đá ở giữa, Thẩm Luyện chính là xếp bằng ở động phủ bên trong, một bên trưởng khống thổ linh khôi, một bên tôi luyện bản thân thần niệm lực, lấy dọc theo thổ linh khôi điều tra phạm vi. Tòa này địa hạ quặng mỏ đúng là bị hủy không thành bộ dáng, hướng bên dưới không bao sâu liền đến nước ngập bộ phận. Thẩm Luyện lại đem thủy linh khôi cũng thả ra. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Đi qua những ngày này quan sát, toàn bộ hải nguyên đảo an tĩnh làm người ta sợ hãi. Phạm vi ngàn dặm gần như không có tu sĩ hoạt động, thỉnh thoảng có tu sĩ đi qua, cũng lại tránh đi hòn đảo này xa xa. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng một. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng một. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện theo trong tu luyện tỉnh lại, bận rộn hơn nửa năm, một khối huyền linh ngọc tủy nguyên thạch cũng không có tìm tới. Không hổ là tam giai tông môn làm công trình, việc này làm là thực sạch sẽ. Thời gian nửa năm, hải nguyên đảo phiên bản phổ thông hắc giác nhĩ cũng chính thức nuôi dưỡng ra đây, đang theo lấy toàn bộ hòn đảo lan tràn. Trên xích quang đảo kinh nghiệm, để Thẩm Luyện thấy được phổ thông hắc giác nhĩ giá trị, sâu kiến cũng có sâu kiến giá trị tồn tại. Đi qua càng thêm kiểm tra cặn kẽ phía sau, hắn phát hiện đảo bên trên cũng không phải thực tử khí nặng nề, mặt đất loạn thạch bên trong sâu kiến, sông ngầm bên trong tôm cá vẫn có một ít. Bởi vì ngũ hành linh khôi còn cần tiếp tục luyện hóa vỏ sò phía trong linh tính, cho nên Thẩm Luyện vô pháp đem linh khôi toàn bộ dùng đến tìm kiếm huyền linh ngọc tủy, chỉ có thể thay nhau vận dụng linh khôi tìm kiếm. Này cũng có thể tìm tòi chưa hết toàn công. Hiện tại ngũ tôn linh khôi, khí tức đã toàn bộ nhanh muốn đến gần trúc cơ 5 tầng, mà hắn cũng nhanh muốn tiến giai trúc cơ tầng 4. Cũng làm cho Thẩm Luyện càng thêm tò mò, màu trắng vỏ sò phía trong đến cùng là bảo bối gì, quả thực tựa như là cấp linh khôi theo bên mình chế tạo nhất dạng. Khoáng mạch chỗ sâu, cuồn cuộn đại thủy bên dưới quặng mỏ xen lẫn, Tam Thiên ở trong nước xuyên toa. Nơi này quặng mỏ quá nhiều, địa thế vô cùng phức tạp, tăng thêm lòng đất xuất hiện qua không chỉ một lần trùng kích, càng làm cho dưới nước động quật biến đến khúc chiết như ruột cong. Tại Tam Thiên tiến vào một chỗ đen nhánh thâm thúy trong hầm mỏ phía sau, nó hai con mắt xua tan phía trước tối tăm, thần niệm cẩn thận lan tràn ra ngoài. Hai bên vách đá còn có thể nhìn thấy mở qua vết tích. Vài chỗ còn có lưu lại hài cốt cùng đứt gãy thi khôi. Tam Thiên một đường đi xuyên, này đầu quặng mỏ nó bơi rất lâu cũng không có đụng phải phân nhánh. Cuối cùng tại quặng mỏ cuối cùng, một đống loạn thạch ngăn chặn đường đi. Loạn thạch ở giữa, có một khối sáng lóng lánh màu u lam khoáng thạch đáp xuống khe hở bên trong, lóe ra yếu ớt ánh sáng. A, à, nhìn thấy sáng lấp lánh đồ vật, Tam Thiên ánh mắt sáng lên. Thần niệm cẩn thận kiểm tra một chút phía sau, phát hiện không có vấn đề gì, nó liền đi qua chuẩn bị đem khoáng thạch thu lại. Ầm ầm. Tại Tam Thiên du động khí kình cọ rửa đi qua nháy mắt, một tiếng ầm vang quặng mỏ bắt đầu sụp xuống dưới. Trong chớp mắt, mặt nước tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, dòng nước rót ngược xuống dưới. Vốn là bị nước bao phủ trong hầm mỏ, hướng phía dưới lại xuất hiện lỗ thủng lớn, Tam Thiên cũng bị quét sạch năng lượng cuốn vào. Bích sắc linh quang thiểm thước, nó vẫy vẫy đuôi, đem từng khối đập xuống cự thạch đánh bay. Vù, nước sâu chỗ sâu, bất ngờ có hắc quang sáng lên, tạo thành một vòng tròn hình dáng trận pháp. Lại có bộ phận hắc quang ngưng tụ thành lấy ngàn mà tính phù văn, đem thủy ngưng thành thủy tiễn đánh tới. Phốc phốc phốc, dọa đến 3.000 lượng má nâng lên, liên tiếp phun ra mấy chục cái bích sắc bong bóng nước, từng cái một bọc tại cùng một chỗ, bản thân chui vào, tạo thành một cái to lớn mập mạp thủy cầu. Băng tiến cùng bích sắc bong bóng nước đụng nhau, đánh đến Tam Thiên ở trong nước vừa đi vừa về nhấp nhô, hộ thể bọt khí không ngừng vỡ vụn. Đi, một ngụm thanh quang theo Tam Thiên trong miệng thốt ra, tạo thành một tấm vảy hình quang thuẫn, đè vào sọ não của nó trước. có thể đánh tới thủy tiễn 10 phần dày đặc, uy lực cũng vượt ra khỏi luyện khí một bộ phận, mắt thấy thuẫn phòng ngự cũng vô pháp trèo trống. Tam Thiên hô to một tiếng, chủ nhân, cứu ta. Chương 108, gặp lần đầu hải tộc, cấp thiên diễn ngọc phù phân cấp 1. Dưới nước quặng mỏ động quật, siêu, một đạo hắc quang ở trong nước xẹt qua, cuốn lên Tam Thiên liền tránh đi đánh tới băng tiễn. Lại có một đạo màu vàng đất sáng ngời tới, hai tay đánh ra một đạo linh quang chiều lấy phía dưới thiểm thước phù văn địa phương đánh tới. Một bên khác, Thủy Linh Khôi chính là tại bốn phía bắt đầu điều tra lên tới. Phương viên 2000 trượng phía trong không có dấu vết khác, có thể xác định cấm chế này trận pháp hẳn là cô lập tồn tại. Răng rác, chói mắt linh quang nhất thiểm, vận chuyển thật lâu tàn phá cấm chế huyễn diệt, phía dưới một mảnh lồng sáng bảo vệ khu vực nứt toát ra. Một đạo toàn thân hiện ra ngân bạch, hiện đầy tinh mịn lân phiến, chỗ nghi tâm còn khảm một tấm vảy hài cốt xuất hiện. Này hài tộc lồng ngực vị trí, lượn lờ đầy hắc sắc thi khí, cũng lan tràn đến trên mặt, đủ để chứng minh hắn nguyên nhân của cái chết. Hải tộc, vù. Trong chốc lát, cấm chế thủ hộ phía trong hải tộc hài cốt bên trên, nổ tung một đoàn hắc sắc quái dị khí lưu, như là hư thối hải cốt một dạng tanh hôi không gì sánh được. Cỗ khí lưu này cho dù là ở trong nước, đều tản ra rất nhanh. Thủy Linh Khôi cuốn lên Tam Thiên, vèo một tiếng liền chiều lấy phía trên biến đi. Dưới nước, tọa hóa hải tộc tu sĩ miệng như lỗ thủng, liên tiếp phun mấy cái hô hấp, đem bốn phía toàn bộ nhiễm thành hắc sắc, hải cốt cũng theo đó bắt đầu hủ thực. Không bao lâu, Thủy Linh Khôi xuất hiện lần nữa, khoảng cách hắc sắc độc thủy bên ngoài dừng lại, chỗ cổ tay chữ vật vòng tay sáng lên, một bộ phổ thông khôi lỗi xuất hiện nhảy vào hắc thủy bên trong. Xì xì xì, chói tai thanh âm vang dội tới. Phổ thông khôi lỗi thân bên trên tại chạm đến hắc thủy thời điểm liền nhận lấy hủ thực. Rất nhanh, khôi lỗi liền hạ xuống khô quắt hải tộc hải cốt trước mặt, nhấc lên thân thể tàn phế liền theo nước bên trong lôi kéo ra đây. Địa hạ quặng mỏ nơi nào đó. Thẩm Luyện đánh giá hải tộc hải cốt. Hải tộc cùng nhân tộc tu luyện bất đồng, hải tộc nhìn là chỗ mi tâm lân phiến sắc thái. Vừa đến tam thải tương đương với nhân tộc hạ phẩm linh căn, cứ thế mà suy ra, bảy đến cửu thải liền là thượng phẩm linh căn. Trước mặt cái này chết rồi hải tộc, chỗ nghi tâm lân phiến đã mất đi che phủ, lờ mờ còn có thể nhận ra hiện ra lục thải, tương đương với tối cao phẩm chất trung phẩm linh căn. Toàn thân tán phát khí tức, chứng minh hắn trước khi chết là vị trúc cơ tu sĩ. Hắn phế đi một bộ trúc cơ khôi lỗi, cũng phải đem tàn phá hải cốt vớt lên tới, nguyên nhân lớn nhất là hắn phát giác được hải tộc thả ra hắc độc, lại có ngăn cách thần niệm tác dụng. Tại hải tộc chỗ cổ tay có một mảnh vảy cá, chính là này tu pháp khí chứa đồ. Hắn lúc đầu muốn vận dụng thần niệm cấp lấy xuống, mới phát hiện hắc độc có ngăn cách thần niệm tác dụng. Cái này khiến Thẩm Luyện đối loại độc này có hứng thú quá lớn, nếu có thể thu hoạch được này độc luyện chế phương pháp, hủy đi mấy cỗ khôi lỗi đáng là gì. Dứt khoát đưa ra tới kịp thời, biển này tu pháp khí chứa đồ còn không có hoàn toàn bị hủ thực, Thẩm Luyện thần niệm lặn vào trong đó. Loảng xoảng, một khối to bằng đầu nắm tay huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, theo pháp khí chứa đồ bên trong rơi ra ngoài. Loảng xoảng, lại là một khối huyền linh ngọc tủy nguyên thạch rớt xuống, lần này có tới hai cái người trưởng thành nắm đấm như vậy lớn. Loảng xoảng, nhị giai sóng lớn thuốc thạch, nhị giai thủy mặc tinh, nhị giai long lân thạch. Theo hải tộc tu sĩ chư vật lân phiến bên trong, Thẩm Luyện lập tức đổ ra ngoài hơn 20 khối nhị giai khoáng thạch. Hải tộc tu sĩ thực giàu có a. Thẩm Luyện cầm trong tay long lân thạch lặp đi lặp lại đánh giá, cái đồ chơi này óng ánh long lanh. Nội bộ ẩn chứa long lân một loại đường vân, có thể làm tam giai linh bảo phụ liệu, cũng có thể dùng làm nhị giai pháp khí chủ vật liệu, mấu chốt là loại này khoáng thạch ngũ hành đầy đủ. Đem toàn bộ chữ vật lân phiến phía trong đồ vật lật ra tới, Thẩm Luyện còn tìm đến lớn nhất chồng chất bối đơn giản, tương tự nhân tộc ngọc giản, là dùng tới chứa đựng tin tức. Hải tộc ngôn ngữ cùng nhân tộc ngôn ngữ có chút bất đồng, có thể tu tiên giới lại có một loại chung nhau tu tiên cổ lời, các tộc đều thông dụng. Thẩm Luyện vận khí không tốt lắm, bối đơn giản bên trong là hải tộc văn tự, hắn một cái không nhận ra. Vốn nghĩ tìm kiếm loại nào tan trong nước độc, không nghĩ tới độc không tìm được, huyền linh ngọc tủy nguyên thạch tìm tới. Tam Thiên lập xuống công lớn. Thẩm Luyện xuất ra một bả tự linh đan ném ra ngoài, Tam Thiên theo nước bên trong nhảy ra một ngụm nuốt xuống. Chủ nhân, ta vẫn là hữu dụng a, lần sau có thể hay không đừng dùng đỉnh nấu, ta. Ta sợ quen thuộc, sờ đầu. Thẩm Luyện xoa xoa Tam Thiên sọ não, sau đó cong ngón búng ra, hỏa diễm đáp xuống hải tộc tàn cốt bên trên, đem hắn đốt thành một đống tro bụi. Ngay tiếp theo chữ vật lân phiến cũng ném vào trong lửa. Có huyền linh ngọc thủy, Thẩm Luyện yên tâm xuống dưới, tiểu thiên diễn ngọc phù chưa tới thủy chung là tâm bệnh của hắn. Phía trước quét sạch lão ma trưởng khống phân thân, tên kia là thuộc về giả đan cấp độ bên trong kẻ yếu. Liền này, hắn còn dùng đi một mai phổ thông ngọc phù, cùng hai bộ tiểu thiên diễn ngọc phù phù trận. Phù lục thủ đoạn cùng chân chính giả đan thậm chí kim đan tu sĩ so ra, vẫn là quá cứng nhắc. Cùng giả đan giao thủ, nếu là không có thể đem vây khốn, kia tự thân phong hiểm sẽ tăng gấp bội. Phù lục thủ đoạn tính hạn chế vẫn còn rất cao, cần tiến một bước ưu hóa mới được. Có huyền linh ngọc tủy nguyên thạch phía sau, Thẩm Luyện mỗi ngày tu luyện phía sau, liền có thêm cắt chém cùng chế phù nhiệm vụ. Này hai mảnh theo hải tộc tu sĩ trong tay đạt được nguyên thạch, nhưng so sánh tại đấu giá hội ở bên trong lấy được phẩm chất tốt nhiều. Có lần trước cắt chém nhỏ ngọc phù kinh nghiệm, lần này hắn tại cắt chém thời điểm có chuẩn bị. Hai mảnh huyền linh ngọc tủy nguyên thạch đi qua cắt chém, Thẩm Luyện hết thảy cắt ra hai loại chế thức. Một loại dài một tấc nửa rộng một tấc, một loại dài bốn thốn rộng hai thốn nửa lớn ngọc bài. Bình thường huyền linh ngọc phù là dài hai tấc rưỡi rộng một tấc nửa. Đã huyền linh ngọc phù uy lực cùng ngọc tủy lớn nhỏ có quan hệ, Thẩm Luyện cảm thấy mình cần một cái đại bảo bối. Không vì cái gì khác, liền vì thực đến thời điểm nguy hiểm, không để cho yêu diễm tiện hóa đụng hắn thường thường không có gì lạ thân thể. Tự sát cũng không cấp ngươi. Hắn đem dài bốn thốn huyền linh ngọc phù mệnh danh là số một ngọc. Hai thốn hơi dài bình thường ngọc phù, vì số hai. Một tấc hơi dài vì số ba. Số một ngọc phù bảo mệnh. Số hai ngọc phù uy lực còn cần đợi tăng cường, tạm định vị vì kim đan sơ kỳ, bao quát đại bộ phận giả đan. Số ba ngọc phù, một mai ngọc phù đối phó trúc cơ tầng 7-8-9 tu sĩ. Tạo thành phù trận đối phó giả đan tu sĩ. Xa cách có 24 mai ngọc phù tứ trụ lôi hỏa phù trận, 36 ngọc phù tam hỏa quy sơn phù trận, 108 mai ngọc phù thiên cương địa sát lôi hỏa phù trận. Có thể căn cứ giả đan tu sĩ khí tức, chi kỷ lựa chọn bất đồng cấp độ phù trận. Đi qua một phen cắt chém phía sau, hết thảy cắt ra tới một khối số 1 ngọc tủy, 279 khối số 3 ngọc tủy. Mặt khác vẫn còn dư lại không ít bất quy tắc ngọc phiến, cũng bị Thẩm Luyện kiến tạo ra đây. Cũng chuẩn bị dùng đến vẽ ngọc phù. Những này bất quy tắc, uy lực không đồng nhất ngọc phù, bị hắn xưng là số 4 ngọc phù. Cắt chém ngọc tủy đồng thời, Thẩm Luyện ngay tại đảo bên trên lít nha lít nhít trong hầm mỏ, tìm được phù hợp ẩn dưỡng ngọc phù địa phương. Một tháng sau, cái thứ nhất thiên diễn ngọc phù ẩn dưỡng phù trận hoàn thành. Tháng thứ hai, cái thứ hai ẩn dưỡng phù trận cũng hoàn thành. Động phủ bên trong, ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi Thẩm Luyện. Lấy ra hắn số một đại bảo bối. Trước mắt này khối ngọc tủy còn không có vẽ, chủ yếu là linh mực còn không có ẩn dưỡng xong. Hắn càng xem càng mừng rỡ. Nếu không phải huyền linh ngọc tủy nguyên thạch lớn nhỏ hạn chế phát huy, số một đại bảo bối còn có thể lớn hơn chút nữa. Ngày mai ngọc phù dùng linh mực cũng chính là số hai ngọc phù gấp mấy lần. Vì một mạch mà thành, không giữa đường bởi vì linh mực không đủ xảy ra vấn đề. Thẩm Luyện trước mắt mỗi ngày đều tại tăng cao ẩn dưỡng linh mực, theo vỏ sò bên trong thả ra lần hai linh lực, bị hắn hóa thành ngũ hành linh lực phía sau đều dùng đến ẩn dưỡng linh mực. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Chương 108, gặp lần đầu hải tộc, cấp thiên diễn ngọc phù phân cấp 2. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Lần này chạy trốn cực xa, lại ẩn thân hoang tàn vắng vẻ khoáng đảo chỗ sâu, Thẩm Luyện đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục, tâm thần cũng bình phục xuống tới. Ban ngày lúc tu luyện, cũng dần dần một lần nữa có cảm ngộ điểm. Đồ nhi, phương xa liền là Hải Nguyên Đảo. Tại Hải Nguyên Đảo phía đông ngoài trăm dặm, một đầu răng nanh cá lớn mở ra mặt nước, cá trên lưng có hai vị hải tộc tu sĩ tọa trấn. Dẫn đầu hải tộc hàm dưới chỗ, có hai đầu thật dài trắng bệch sợi dâu, trong tay nắm lấy một khối thiếu mấy cái góc phải cá pháp khí. Phía sau là một cái tuổi trẻ hải tộc tu sĩ. Lão đầu có luyện khí tầng 6 tu vi, trẻ tuổi chỉ có luyện khí tầng 3. Năm đó ta hải tộc cùng nhân tộc Huyền Thi Tông đại chiến hơn trăm năm, đem Huyền Thi Tông đánh đến quân lính tan rã, cuối cùng chiếm cứ tòa này tam giai khoáng mạch. Sư phụ, không phải nói là lưỡng bại câu thương sao? Nói mò, chỉ là nhân tộc trời sinh thân thể yếu đuối, nếu không phải kia Huyền Thi Tông dựa vào thi khôi lực, ta hải tộc sớm đã đem hắn đánh về quê nhà đi. Lão niên hải tộc tu sĩ đánh giá phương xa hải đảo. Đợi lại bên trên đảo, ngươi nhưng muốn theo sát phi sư, đảo bên trên độc khí ngươi cái này luyện khí tầng 3 tiểu tu sĩ có thể không chống được bao lâu thời gian. Sư tôn, chúng ta không phải tại phường thị mua giải độc đan sao? Một mai giải độc đan mấy khối linh thạch, chúng ta cũng không phải mở cửa hàng đan dược, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm. Lão niên tu sĩ khiển trách một câu, theo chữ vật lân phiến bên trong lấy ra một cái hắc sắc vỏ sò, ném cho sau lưng tu sĩ. Thu nhận những cái kia hắc sắc nồng đậm độc khí, quá kém không cần, không phải vậy ảnh hưởng độc cốt thứ luyện chế phẩm giai. Lão tu sĩ thở dài, nếu không phải chúng ta không có linh thạch, cớ gì muốn mấy ngàn dặm xa xôi tới đây bản thân hấp thu độc khí. Biết rõ, chờ sư phụ độc cốt thứ tế luyện tốt, liền có thể sánh vai luyện khí tầng 7 tu sĩ, ngày tốt ở phía sau đâu. Tu sĩ trẻ tuổi cười khẽ, sư phụ, truyền thuyết trên đảo này có bảo bối, có phải thật vậy hay không? Kia ai biết, liền phải đi hỏi Hắc Sa bộ tộc chi chủ. Hải tộc bộ tộc tương tự nhân tộc gia tộc, ngoại trừ bộ tộc bên ngoài, trong biển rộng như nhau có rất nhiều tán tu tồn tại, tỉ như một già một trẻ này. Đại đa số tán tu thời gian, vô luận là ở đâu cái tộc quần, qua đều rất gian nan. Đây chính là kim đan, ta cũng không có gặp qua. Trẻ tuổi hải tộc tu sĩ ngắm nhìn hải nguyên đảo có chút xuất thần. Nếu là ta có thể ở trên đảo nhặt được bảo bối liền tốt. Lão niên tu sĩ đi lên liền là một cái sọ não, người coi nơi này là tụ bảo bồn A, còn muốn nhặt được bảo, liền xem như có bảo bối, cũng sớm đã bị nhân tộc Huyền Thi Tông cùng Hắc Sa bộ tộc nhặt. Bất quá là năm đó đại chiến, nghe nói Hắc Sa bộ tộc mấy cái trưởng lão đều mất tích ở chỗ này, không biết có phải hay không là bị chôn ở trong hầm mỏ. Tiểu tử ngươi muốn có thể tìm tới lời nói, vi sư nói không chừng liền có thể trúc cơ có hy vọng rồi. Lão giả híp mắt, tựa hồ tại mặc sức tưởng tượng lấy chuyện này. Bất quá rất nhanh liền bừng tỉnh, tốt giữ vững tinh thần, nơi này tuy nói ít ai lui tới, thế nhưng không phải là không có nguy hiểm, chúng ta là tới thu thập độc khí. Rất nhanh, một già một trẻ liền nhảy lên hải nguyên đảo, cầm hắc sắc vỏ sò bắt đầu hấp thu phân ly hắc sắc độc khí. Gần nửa ngày phía sau, Đồ Nhi, lão niên hải tộc tu sĩ kinh hãi, liền thấy đệ tử của mình, hảo hảo bất ngờ một đầu cắm xuống đất. Sư phụ, ta sọ não vừa mới kịch liệt đau nhức. Tại một già một trẻ kinh hãi thời gian, một tia thổ hoàng sắc linh quang dung nhập địa hạ không gặp. Động phủ bên trong, hai cái hải tộc tu sĩ lên đảo, trong tu luyện thẩm luyện rất nhanh liền đạt được tin tức, hắn cũng không hề để ý hai cái luyện khí kỳ hải tộc tu sĩ. Hải nguyên đảo tuy nói bỏ phế, có thể có tu sĩ đến cũng không kỳ quái. Hải tộc ngôn ngữ cũng không có cái gì khó học nha. Nửa khắc về sau, thẩm luyện trong tay linh quang nhất thiểm, liền lấy ra phía trước tại hải tộc trúc cơ trong tay đạt được bối đơn giản. Hải diêu độc, mười mấy môn bối đơn giản bên trong, ngoại trừ một cái hải tộc pháp thuật bên ngoài, thật đúng là để hắn tìm tới liên quan linh độc tin tức. Loại độc này luyện chế cũng không đặc biệt, hắn bách linh độc liền có thể dùng, chủ yếu là nhờ vào một loại biển bên trong yêu thú. Này yêu tên là hải linh yêu. Này yêu yêu gan rất kỳ dị, nếu là đem độc dược để vào yêu gan bên trong uẩn dưỡng, liền có thể để độc dược nắm giữ trở ngại thần niệm cùng linh lực năng lực. Đây cũng là có thể đem độc dược để vào thể nội nguyên nhân, lấy này yêu yêu gan nuốt vào giấu tại thể nội, liền có thể xem như ngọc nát đá tan thuật. Độc không độc trước để một bên, nếu là nội bộ đổ đầy độc chướng, phóng thích đằng sau hình thành một mảnh vài dặm phương viên chướng khí xương độc, ngăn cách bên ngoài tu sĩ nhìn trộm, tuyệt đối là ẩn thân, chạy trốn tốt trợ thủ. Đem hải linh yêu danh tự ghi xuống, có cơ hội có thể chuẩn bị bên trên mấy cái. Năm đó thực lực thấp vì chạy trốn, chưa kịp thu thập hoang vực chướng khí, bất quá bây giờ cũng không muộn, khoáng đảo bên trên tràn ngập độc khí cũng không tệ. Thu lại bối đơn giản, thẩm luyện lại đem đan lô đem ra, đặt ở trong ngực ôm, linh lực chậm rãi lặn vào trong đó. Đan lô bên trong, hỏa khí sáng rực, linh mực hiện ra xích kim sắc. Những này mua sắm linh mực phẩm chất vẫn là kém chút, muốn phẩm cấp cao linh mực, vẫn là cần chính hắn nghĩ biện pháp mới được. Trúc cơ tầng 7 yêu huyết cùng trúc cơ 9 tầng yêu huyết so ra, kém không phải một điểm nửa điểm. Đang tính bên trên dùng thiên diễn hỏa vực uẩn dưỡng thời gian, có thể chịu tải hỏa hành linh năng cũng khác biệt, đầy đủ kém ra ngoài gấp bội. Cái này khiến thẩm luyện có chút không nỡ dùng những này linh mực, tới vẽ hắn bảo mệnh số 1. Có thể nhị giai thượng phẩm yêu thú, vẫn là trúc cơ 9 tầng thực lực, thật sự là quá khó tìm. Tầng thứ này yêu thú, liền xem như Huyền Thi Tông săn được, cũng đều biết thu nhập tông môn nội bộ tiêu hóa. Nhìn xem linh mực, lại nhìn một chút số 1 lớn ngọc bài, thẩm luyện thở dài. Liệp Sát lại săn không tới, Đại Hắc cùng Tam Thiên lớn đến nhị giai thượng phẩm, còn không biết muốn cái gì thời gian. Mà thôi, chờ sau này tại số một phía trên tại thêm cái siêu phẩm hào, trong tay có cái gì liền dùng cái gì a, dù sao cũng so đụng phải nguy hiểm trong tay gì cũng không có mạnh. Một ngày này, Thẩm Luyện vận chuyển ngũ khí triều nguyên công mấy tuần thiên, đem tinh thần khí tăng lên tới viên mãn trạng thái, đi tới Đại Hắc gặm ra đây cái bàn trước. Số một ngọc tủy bày tại trên bàn, đan lô tại hộp mực. Phù bút đem linh mực chấm sung mãn, thần niệm cùng phù bút hợp làm một thể, chiều lấy ngọc tủy hạ xuống. Xích kim quang trên ngọc tủy thiểm thước, một khoản bút phác họa ra phù văn, tại ngọc tủy nội bộ hình thành tầng tầng tổ hợp cấm chế. Đại hào ngọc tủy, vẽ phù văn không chỉ muốn biến lớn, cũng đại biểu cho càng nhiều. Thẩm Luyện chỉ trừ lại một tia thần niệm đáp xuống thủ hộ tại bên ngoài ngũ hành linh khôi bên trên, dư lại thần niệm đều đáp xuống phù trên ngòi bút, trên cánh tay linh lực cũng như nhau vận chuyển tới phù trên ngòi bút. Thần niệm, linh lực, phù bút hình thành vi diệu trạng thái thăng bằng, đem linh mực mượt mà vẽ vào ngọc tủy bên trong, buộc vòng quanh tầng tầng lớp lớp, hoàn mỹ trùng điệp ở cùng nhau. Dần dần, Thẩm Luyện tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, đối với phù đạo tựa hồ có đặc hữu kiến giải. Từng mai phù văn tại ngọc tủy bên trong hình thành phía sau, trùng điệp cùng một chỗ, chiếu rọi ra một vòng chói lóa mắt mặt trời. Vù, kim xích sắc quang lập tức theo mặt trời bên trên sáng lên, để Thẩm Luyện không khỏi híp mắt lại. Cầu đặt mua. Chương 109, nhị giai trung phẩm phù sư, hợp nhất phía sau trúc cơ tầng 8 ngũ hành linh khôi 1. Kim xích sắc mặt trời chiếu rọi Thẩm Luyện hai con mắt, từng mai huyền diệu phù văn xen lẫn, bắt đầu theo cố hóa phù văn trạng thái, chiều lấy một loại hỏa điều hình dạng tổ hợp lên tới. Phốc phốc phốc. Động phủ trong đầm nước, Tam Thiên lúc đầu còn tại nghịch nước, cảm giác được huyền diệu nóng rực khí tức phía sau, tức khắc dọa đến chui vào đáy nước chỗ sâu. Nó huyết mạch run rẩy, bản năng cảm giác loại này kim sắc ánh sáng, khỏi cần đem nó để trong lò đan, chủ nhân đều có thể ăn được nướng bích thủy linh ngư. Kim xích đại nhật bên trong hỏa điểu, có thật dài hỏa vũ, nấn ná tại vòng lửa phía trong. Thẩm Luyện rõ nét cảm giác được, vòng lửa phía trong hỏa điểu thân bên trên phù văn, tựa như là đã sống một dạng, từng chút một bắt đầu chuyển động. Từ nơi sâu xa, hắn đối với phù đạo cảm ngộ, lập tức mở ra. Phù sư, nhị giai hạ phẩm 20.350 phần 20.000 có thể đột phá. Đột phá. Phù sư, nhị giai trung phẩm 350 phần 30.000 không thể đột phá. Đợi đến Thẩm Luyện bừng tỉnh thời điểm, thần niệm hải bên trong đã nhấc lên gợn sóng, sau trước đó càng thêm thâm ảo huyền diệu phù lục bỏ thêm vào tiến đến. Hắn yên tĩnh đứng tại án đài trước, một mực mấy ngày sau mới bừng tỉnh. Có thể truyền thừa nhị giai chế phù kinh nghiệm cùng truyền thừa, lại là không có kết thúc. Tiểu ngũ hành tương sinh phù, thoát thai từ đại ngũ hành tương sinh phù, có thể phụ trợ ngũ hành linh căn tu sĩ tu hành, gia trì ngũ hành trận pháp. Định thần phù, có thể nhất thời định trụ tu sĩ động tác. Tiểu trấn hồn phù, đại diễn trấn hồn phù phiên bản đơn giản hóa, có thể củng cố tu sĩ thần niệm hải. Khôi lỗi phù, lấy khôi lỗi vì bản, phong cấm khôi lỗi lực tại phù bên trong, có thể. Lần này truyền thừa, Thẩm Luyện đầy đủ tiêu hóa 3 tháng, đối với phù lục nhất đạo nhận biết cũng như có một loại thoát thai hoán cốt lý giải. Phù lục là có mạch lạc, tuyệt phần lớn phù lục ở giữa là có đưa bậc quan hệ, như là tu sĩ luyện khí, trúc cơ, kim đan, có thể từng chút một tiến giai. Tỷ như lôi hỏa phù, đến nhị giai liền là thiên cương lôi hỏa phù, tam giai liền là thiên cương thần hỏa lôi đình phù, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc lời nói, có thể truy tố đến tu tiên giới trong truyền thuyết ngũ giai thượng phẩm tử tiêu thần lôi phù. Nhị giai vạn lý thần hành phù đến tam giai, liền là hư không vượt qua phù, có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngũ giai thượng phẩm gang tấc đại thiên phù. Cấp thấp phù lục, là cao giai phù lục phiên bản đơn giản hóa bản, không chỉ là phù văn số lượng giản hóa, vẫn là rườm rà mức độ, phù văn chủng loại giản hóa. Lần này truyền thừa phù lục bên trong, có thật nhiều chủng phù lục để Thẩm Luyện trông mà thèm không gì sánh được. Tỷ như tiểu ngũ hành tương sinh phù, vẽ ngược lại có thể vẽ, nhưng uy lực không có cách nào thông qua thiên diễn hỏa vực gia trì, dễ dàng như vậy tạo thành ngũ hành mất cân bằng. Chỉ có chờ hắn ngũ hành linh căn viên mãn phía sau, mới có thể bộc phát ra uy lực chân chính. Tiểu trấn hồn phù cùng khôi lỗi phù, cũng làm cho Thẩm Luyện hết sức cảm thấy hứng thú. Tiểu trấn hồn phù tương tự duy nhất một lần thần niệm pháp khí, khôi lỗi phù tác dụng, chính là liền càng thêm rộng rãi. Tu tiên giới khôi lỗi sư, đều biết luyện chế bản mệnh khôi lỗi, cùng chính Thẩm Luyện ngũ hành linh khôi một dạng, có thể bản mệnh khôi lỗi liên quan đến tâm thần an ổn, một khi hao tổn phía sau khôi phục tương đối khó khăn, cảnh giới càng cao càng là như vậy. Nếu có khôi lỗi phù, vậy coi như không giống nhau. Có thể để phù sư căn cứ từ mình khôi lỗi vì khuôn mẫu, đem bản mệnh khôi lỗi một số năng lực thác ấn tại khôi lỗi phù bên trong, dạng này khôi lỗi phù liền có thể nắm giữ bản mệnh khôi lỗi bộ phận lực lượng. Đến mức chiến lực, làm sao liền phải xem bản mệnh khôi lỗi thực lực, còn có phù sư thủ đoạn, chế phù tài liệu. Thẩm Luyện cảm thấy cái này phù lục, với hắn mà nói đặc biệt thực dụng. Khôi lỗi phù dùng xong liền hủy, một số lặng lẽ sự tình, hoàn toàn có thể dùng khôi lỗi phù đi hoàn thành, tương đương với tại bản mệnh khôi lỗi bên ngoài, lại thêm nhất trọng phòng ngự. Nghĩ đến phía trước Hắc Nhai lão ma khống chế nhiều như vậy tu sĩ, Thẩm Luyện càng phát giác lão ma thủ đoạn lợi hại. Lập tức theo Huyền Hải Tông từng cái phương hướng bên trên bạo loạn, đây cũng không phải là đơn thuần dùng thần niệm tới nắm trong tay. Cẩn thận hồi tưởng lại, này lão ma thủ đoạn quả thực không phải người. Kim đan tu sĩ làm sao có thể như vậy nghịch thiên, hoàn toàn không hợp lý a. Chẳng lẽ lại, không phải người ư? Vẫn là nói, có cái gì thủ đoạn đặc thù. Ngày sau nếu là hắn tấn thăng nguyên anh đại lão, có cơ hội lại trở về, lão ma vừa lúc còn tại kim đan kỳ lời nói, hắn ngược lại có thể lấy ơn báo oán, tìm lão ma tham khảo một chút. Xếp bằng ở động phủ bên trong, Thẩm Luyện đem bản thân số 1 thiên diễn ngọc phù đem ra. Ngọc phù nội bộ, tầng 36 phù lục lập thể xen lẫn, tạo thành một cái hình tròn hỏa cầu, phía trong diễn lôi quang. Phía trước số 2 ngọc phù nội bộ, phù văn tuy nói theo bình diện đến lập thể không gian trạng thái, có thể phù văn vẫn là rất tán loạn, cùng không có thi triển ra. Lần này bất ngờ tấn thăng nhị giai trung phẩm phù sư, cũng không phải thêm điểm công lao, mà là vẽ này mai số 1 thiên diễn ngọc phù lấy được kinh nghiệm tăng thêm. Vẻn vẹn là vẽ này một mai kinh nghiệm, vậy mà chống đỡ lên hắn vẽ cái khác mấy trăm mai tiểu hào thiên diễn ngọc phù. Ngọc phù bên trong phù văn, tại hỏa điều cùng phù văn ở giữa không ngừng biến hóa, tản ra nóng rực khí tức. Chỉ bằng vào tiết lộ ra ngoài khí tức, liền đã so số 2 ngọc phù mạnh mẽ một bậc, đương nhiên vì vẽ này mai ngọc phù, kia một đan lô nhị giai thượng phẩm linh mực đều tiêu hao hết rồi. Muốn uẩn dưỡng lời nói, dùng phổ thông số 3 thiên diễn ngọc phù sợ là có chút chậm. Đem nhị giai thượng phẩm linh mực tăng lên tới tam giai mức độ, thiên diễn hỏa vực huyền diệu Thẩm Luyện lại có tiến một bước nhận biết. Đem số 1 thu vào, Thẩm Luyện đi biệt phủ nhìn một chút uẩn dưỡng số 2 thiên diễn ngọc phù, phát hiện lôi hỏa đang kéo dài ổn định đưa vào số 2 thiên diễn ngọc phù bên trong, lúc này mới an tâm rời khỏi. Trở lại động phủ bên trong, nội thị thể nội cất giấu màu trắng vỏ sò. Nứt ra khẩu tử bên trong, linh lực liên tục không ngừng phóng xuất ra. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện đem tại trong hầm mỏ tìm kiếm thổ linh khôi cùng thủy linh khôi triệu hoán đi ra, chuẩn bị thử một chút nhìn không thể ra tốc hấp thu một cái linh lực. Này mai nhập thể vỏ sò, tại trong thân thể của hắn dừng lại thời gian không ngắn. Lâu như vậy đến nay, hắn đều là mặc cho hắn bản thân phóng thích năng lượng. Hiện tại có khôi lỗi phù vẽ phương pháp, Thẩm Luyện cảm thấy trước muốn đem ngũ hành linh khôi thực lực tăng lên đi lên, tài năng để khôi lỗi phù phát huy ra đứng đầu đại uy lực. Vạn linh tiên khôi lỗi thuật đối với linh khôi tế luyện 10 phần toàn diện, linh khôi có thể thi triển cùng chủ nhân giống nhau pháp thuật, cũng tương tự có thể thi triển cái khác pháp thuật. Không giống như là phổ thông khôi lỗi vậy, chỉ có thể bị động kế thừa thi chủ thân thượng tu luyện pháp thuật, còn biết bởi vì luyện chế nguyên nhân, vô pháp đem pháp thuật cùng uy lực toàn bộ kế thừa xuống tới. Chờ đem linh khôi tế luyện đến đại thành phía sau, còn có thể làm phân thân tới dùng. Theo tế luyện ra ngũ hành linh khôi phía sau, Thẩm Luyện còn không có cấp linh khôi tăng thêm pháp thuật kỹ năng. Chữ vật giới chỉ bên trong linh quang nhất thiểm, ao ao ao ngọc giản, quyển trục nghiêng đổ ra đây, những này liền là những năm này chiến lợi phẩm. Hắn cầm lấy ngọc giản từng cái một nhìn lại, chuẩn bị nhìn xem cái nào thích hợp ngũ hành linh khôi. Cái thứ nhất ngũ hành độn pháp muốn an bài bên trên. Cái thứ hai ngũ hành cấm đoạn cũng muốn an bài bên trên. Này thiên thủy kiếm thuật không tệ. Xa cách cấp ngũ hành linh khôi tuyển định một đến hai cái pháp thuật, Thẩm Luyện tâm thần một lần nữa an định lại. Điều động lấy ngũ hành linh lực cẩn thận chiều lấy vỏ sò dũng mãnh lao tới, tại linh lực cọ rửa xuống, vỏ sò quả nhiên rung động lên tới, nội bộ thả ra linh lực tốc độ cũng nhanh hơn. Chương 109, nhị giai trung phẩm phù sư, hợp nhất phía sau trúc cơ tầng 8 ngũ hành linh khôi 2. Một tháng sau, Thẩm Luyện thể nội một cỗ minh mông lực lượng quét sạch mà ra, biến thành 5 loại màu sắc linh lực đụng nhau. Bảo vệ đại trận tùy theo sáng lên, đem những này năng lượng năm màu ngăn cản tại động phủ phía trong. Lập tức, năm đạo lưu quang theo thể nội bay ra, biến thành kim mộc thủy hỏa thổ năm thân ảnh, khí tức trên thân chính là đạt đến trúc cơ 5 tầng. Hợp. Thẩm Luyện quan sát một cái phía sau, pháp quyết vừa bấm, năm đạo linh khôi đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hòa làm một thể. Năm hợp nhất phía sau linh khôi khí tức, lập tức tăng lên tới trúc cơ tầng 7, có thể động tác ở giữa lại là chậm một đoạn. Theo linh khôi thực lực tăng lên, Thẩm Luyện lực độ trưởng khống xuất hiện vấn đề, cần đánh vào càng nhiều linh khôi phù văn mới được. Điều tức gần nửa ngày phía sau, hắn bắt đầu vận chuyển lên ngũ hành linh lực, chiều lấy linh khôi bên trong đánh vào phù văn. Này một bận rộn liền là một tháng thời gian đi qua, ngũ hành linh khôi bên trong phù văn số lượng đã vượt qua 3 vạn nói. Thẩm Luyện thử nghiệm trưởng khống linh khôi, loại nào tơ lụa cảm giác lần nữa trở về. Bất quá, hắn cùng không có dừng lại xuống, mà là tiếp tục chiều lấy linh khôi bên trong đánh vào linh khôi hoa văn. Thẳng đến linh khôi nội bộ phù lục đạt đến 48.000 đạo phía sau, Thẩm Luyện mới dừng lại động tác, đem linh khôi một lần nữa thu nhập ngũ tạng bên trong, tiếp tục hấp thu vỏ sò bên trong linh lực. Lại qua một tháng, vỏ sò nội bộ xuất hiện linh lực, bắt đầu lơ thơ như khói. Một cái ngũ hành linh khôi cũng lần nữa tấn thăng tầng 1, đạt đến trúc cơ tầng 6 cảnh giới, hợp nhất phía sau khí tức cũng đạt tới mới vào trúc cơ tầng 8 dáng vẻ. Thẩm Luyện trong tay nắm lấy trống không màu trắng vỏ sò, trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lượt, không có gì đặc biệt dị dạng, hẳn là một loại đặc chế chứa đựng linh vật pháp khí. Ngược lại độ cứng quá mạnh, hắn thử nghiệm công kích, cùng không có ở phía trên lưu lại vết tích, nghĩ đến liền giả đan lực công kích cũng chỉ là phá vỡ một điểm, đây cũng là một loại tam giai linh vật. Ngũ hành linh khôi đạt đến trước mắt thực lực mạnh nhất, như vậy tiếp xuống liền để linh khôi tu tập pháp thuật, hơn nữa nhờ vào đó làm bản gốc vẽ khôi lỗi phù. Chủ nhân, lên đảo tiểu tu sĩ tìm tới cơ duyên. Đại hắc gì rào bò vào động phủ bên trong, có chút ảo não mở miệng. Nó như vậy nhiều đời đời con cháu ở trên đảo phân tán lấy, thì là còn không có đem toàn bộ đảo toàn bộ chiếm lĩnh, có thể làm sao còn để ngoại nhân chiếm tiên cơ. A, cơ duyên gì? Ngay tại bận rộn Thẩm Luyện thuận miệng hỏi một câu, đảo bên trên kia hai cái hải tộc tiểu tu sĩ, còn tại thu thập xương độc. Tựa như là một thanh tàn phá pháp khí, hẳn là nhị giai, liền còn lại cá biệt. Loại bỏ đi, đi một bên chơi. Nghe lời này phía sau, Thẩm Luyện để đại hắc bản thân đi chơi. Nhị giai phá pháp cụ liền xem như nấu lại tinh luyện, cũng liền đổi 3-500 khối linh thạch, hắn bận rộn như vậy nào có ở không phản ứng. Đảo bên trên, nhặt được phá pháp cụ hải tộc tu sĩ sư đồ, lại tại nguyên địa tìm kiếm hơn nửa tháng, còn kém chút rơi vào quặng mỏ chỗ sâu, cuối cùng tại thành thật thu rồi tâm. Tại thu thập xong rồi xương độc phía sau, rời khỏi hải nguyên đảo. Hải nguyên đảo cũng một lần nữa bình tĩnh trở lại, đại hắc nhưng phát hung ác, cả ngày đợi tại tổ kiến bên trong nỗ lực, nó muốn nó đời đời con cháu đem toàn bộ hòn đảo góc xó xỉnh hạ xuống đều chiếm hết. Tam thiên có thể tìm tới khoáng thạch, từ bên ngoài đến tu sĩ, cũng có thể tìm tới tàn phá pháp khí. Nó, đường đường nắm giữ mười mấy cái bà nương, dưới trướng tử tôn vô số hắc giác yêu nghĩ tiểu vương, vậy mà một điểm thu hoạch cũng không có. Này không bình thường, chẳng lẽ nói nó lớn hắc nghĩ vương, không có vận khí. Sau 3 tháng, hải nguyên đảo ngoại hải, một chiếc linh chu nhanh chóng đi xuyên mà đến. Linh thuyền trên có 8 vị hải tộc tu sĩ, ngoài ra còn có một người toàn thân tàn tật nằm tại linh chu bên trong, khí tức uể oải, ở vào trạng thái hôn mê. Này người bộ dáng, chính là phía trước leo lên hải nguyên đảo vị kia trẻ tuổi hải tộc tu sĩ. Tiểu tử, nếu là lại có thể tìm tới pháp khí, ta nói lời giữ lời liền để ngươi một con đường sống, nếu không liền đưa ngươi đi gặp ngươi ma quỷ sư phụ. Dẫn đầu hải tộc tu sĩ, thân hình cường tráng, phải dày đặc lóe ra hắc quang, có luyện khí tầng 7 thực lực. Linh thuyền trên tu sĩ khác, cũng đều có luyện khí tầng 6 cùng 5 tầng thực lực. Không còn, thực không còn, ta không có nói sai, thực liền là ngẫu nhiên nhặt được. Mặc Hử giãy giụa lấy mở mắt ra, khẩn cầu lấy tha mạng. Lộc Vân Lân nắm lấy tàn phá pháp khí ma sát phía trên ấn ký, lại ngồi xổm Mặc Hử tiếp cận, nhẹ nhàng sờ lên trán của hắn lân phiến. Mặc Hử xuyên thấu qua khóe mắt, nhìn xem linh thuyền trên thân ảnh, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn cùng sư phụ muốn đi hắc giáp phường thị, đem nhặt được tàn phá pháp khí xuất thủ, không nghĩ không bao lâu lại đụng phải những người này, ép hỏi bọn hắn tàn phá pháp khí từ đâu tới. Càng là vừa lên tới liền đánh chết sư phụ của hắn. Ta biết ngươi không có nói láo, chỉ cần ngươi đem phát hiện này tàn phá pháp khí địa phương tìm tới, nói không chừng ta cũng sẽ thả ngươi. Nhìn về phía pháp khí bên trên ấn ký thời điểm, Lộc Vân Lân phủ đầy vẻ mịn dưới mi mắt, lộ ra một vệt lửa nóng. Hắn nhiều phiên cho rằng phía sau, này ấn ký vì Hắc Sa, là Hắc Sa bộ tộc trúc cơ trưởng lão pháp khí, lại là theo hải nguyên đảo bên trên nhặt được. Nghe nói, năm đó Hắc Sa bộ tộc cùng nhân tộc Huyền Thi Tông tranh đoạt hải nguyên đảo, tại chiến tranh hậu kỳ như trước có vài vị trúc cơ tu sĩ mất tích không gặp, hư hư thực thực vẫn lạc tại đảo bên trên trong mỏ quặng. Hắc Sa bộ tộc còn ban xuống qua ban thưởng, nếu là có thể có tìm về bộ tộc trúc cơ trưởng lão hải cốt tu sĩ, vô luận cảnh giới thực lực mạnh yếu, đều có thể vào Hắc Sa bộ tộc tu hành. Khi đó còn tại phụ cận hải vực đưa tới qua không nhỏ oanh động, truyền ra không ít truyền thuyết. Có nói tại hải nguyên đảo mất tích Hắc Sa bộ tộc trúc cơ, là bộ tộc chi chủ tôn tử. Có nói mất tích trúc cơ tu sĩ là dòng chính, thân bên trên mang lấy liên quan đến Hắc Sa bộ tộc an nguy đồ vật. Còn có nói, mất tích trúc cơ tu sĩ trên người có cao giai linh vật Thương Hải Châu. Càng có nói, Hắc Sa bộ tộc là sợ hài cốt bị Huyền Thi Tông tìm tới, luyện chế thành thi khôi ngược lại tiến công Hắc Sa bộ tộc. Ngược lại, khi đó kia mấy chục năm có không ít tu sĩ tới tìm tới, cũng là không phải là không có thu hoạch, vẫn là có một vị tu sĩ hài cốt tìm tới. Phía sau đến nhiều như vậy năm theo đảo bên trên độc vật tăng thêm, ngoại trừ một số ý nghĩ hão huyền tán tu bên ngoài còn sẽ tới hải nguyên đảo bên ngoài, đại đa số tu sĩ đều không còn tới. Cho tới bây giờ, càng không có người tới. Lộc Vân Lân một lần nữa ngồi dậy, đánh giá phương xa xuất hiện hải nguyên đảo hình dáng. Trúc cơ tu sĩ di vật, đối với bọn hắn những tán tu này tới nói, đó chính là cơ duyên to lớn. Trong tay có cái này tàn phá pháp khí, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền xem như tìm không thấy cũng qua là lãng phí mấy ngày này mà thôi. Nếu có thể tìm tới trúc cơ di vật, vậy coi như một bước lên trời, đến lúc đó Hắc Giáp Phường Thị sẽ thành này phiến hải vực bên trong lớn nhất một cái. Hải Nguyên Đảo, số 5 An Ổn Động Phủ. Thẩm Luyện khí tức trên thân phun trào, trong đan điền đã lần nữa chứa đầy. Nếu không phải những ngày này lại là vẽ chế phủ bùa, lại là mân mê linh phù, tại hấp thu luyện hóa đồ cũ vỏ sò linh lực chống đỡ dưới. Hắn đã sớm có thể tấn thăng trúc cơ tầng 4. Ngũ khí triều nguyên công vận chuyển, điều động lấy linh lực tại thể nội vận chuyển, toàn bộ thể nội đều bị chiếu rọi thành 5 màu chi sắc. Từng lần một vận chuyển linh lực, đem linh lực bên trong lưu lại tới không chuyển hóa linh tính nện vững chắc, lúc này mới có thể bảo đảm đến tiếp sau cảnh giới sau khi tấn thăng cứng rắn. Tại thể nội ngoại trừ ngũ hành linh lực không còn gì khác khí tức phía sau, cuộn trào mãnh liệt linh lực giống như thủy triều triều lấy trong đan điền dũng mãnh lao tới.